siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1821 rời sư tôn ra ngoài. O. Vân Phi Dương đồng thủ cực quang tiên đế ý thức được thì việc đã làm lớn. Quả nhiên như nàng nghĩ, bên trong sơn ảnh mơ hồ phía trước trong khoảnh khắc có vài chục đạo lưu quang bay tới. Không bao lâu, 20 dòng chính Nam Cung gia cầm đầu là một lão giả đạo cốt tiên phong xuất hiện phía trước xe. Những người này như biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, từng người căm tức nhìn Vân Phi Dương. Hắc! Vân Phi Dương không sợ trời không sợ đất, chụp tên dòng chính Nam Cung gia trong tay, nhích miệng cười nói. Dòng chính gia tộc vừa bị đánh, nhanh như vậy xuất hiện, rất thần tốc nha. Cực quang tiên đế im lặng. Chẳng lẽ tên này còn không ý thức được, đánh nam dòng chính cung gia tình cảnh chính mình rất nguy hiểm. Tiểu tử. Lão giả kia gọi Nam Cung Diệu, lạnh lùng nói. Dám ta tổn thương dòng chính Nam Cung gia ta ở Nam Cung Sơn, thật ăn tim gấu gan báo. Khi lão nhân này nói chuyện bộc lộ ra khí tức đạt đến đại vị tiên vương, thậm chí hoàn toàn không kém gì Áp Du. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Ánh mắt đục ngầu của Nam Cung Diệu hiện lên một tia sát ý, nhưng cũng nhìn về phía cực quang tiên đế nói. Nam Cung Mạc Thương, cô mang một gia hỏa phách lối như vậy đến đây, rốt cuộc có ý gì? Cửu ca ta. Nữ nhân bị gia tộc vứt bỏ, có tư cách gì gọi ta là cửu ca? Cực quang tiên đế không nói. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Tuổi tác lão nhân này không nhỏ, bối phận trong Nam Cung gia khẳng định không thấp, nữ nhân kia xưng hắn là ca, xem ra bối phận còn cao hơn đám dòng chính trẻ tuổi. Đúng thế. Bối phận Nam Cung Mạc Thương không thấp. Nàng là dòng chính đời thứ hai, cùng thế hệ với Nam Cung Diệu. Mà dòng chính Nam Cung gia đã đến thời thứ tư theo bối phận, phải gọi nàng một tiếng cô. Nhưng dù cao hơn hai bối phận, ánh mắt các dòng chính trẻ tuổi nhìn cực quang tiên đế lại không có chút tôn kính, ngược lại tràn đầy xem thường và chán ghét. Vì cái gì? Bởi vì nữ nhân này trước đây rất lâu đã bị gia tộc đuổi. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương mở miệng. Hai vợ chồng ta hôm nay tới đây chỉ có một mục đích, lễ tế song thân. Nam Cung Diệu lạnh lùng nói. Vừa rồi thôi Nhi đã nói rất rõ ràng, các ngươi không có tư cách tiến vào Nam Cung Sơn. Cho cười. Vân Phi Dương nói. Nam Cung Sơn ở Bắc Vực, đường đường là tiên đế một phương, muốn tới thì tới, người nào dám cản. Ha ha ha. Nam Cung Diệu cười to. Tiểu tử, hôm nay Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết trong Nam Cung Sơn của Nam Cung gia ta. Dù tiên đế Bắc Vực cũng phải quy quy củ củ. Từ xưa đến nay, lịch đại tiên đế Bắc Vực đều kiêng kỵ Nam Cung gia, dù thăm viếng hay đi ngang qua đều sẽ vào thông báo, không dám tự tiện đi vào. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Nam Cung gia các ngươi thực ngưu. Tiểu tử. Nam Cung Diệu lạnh lùng nói tiếp. Lão Phu không nói nhảm cùng ngươi. Hôm nay dám tổn thương dòng chính Nam Cung gia ta thì để mạng lại đền bù tổn thất. Vù vù. Khi nói chuyện, khí thế khủng bố bạo phát, hiển nhiên muốn đồng thủ. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cho rằng lão tử tới đây, dám đánh dòng chính nhà ngươi là cố ý muốn chết à? Nam Cung Diệu nghe vậy, ánh mắt khẽ động trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Hắn không cho rằng trên đời này có người dám tìm đường chết đến Nam Cung Sơn gây sự, cho nên suy đoán thân phận tên này không chỉ là phu quân cực quang tiên đế. Nghe kỹ. Vân Phi Dương nói. Ta gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Nam Cung Diệu nói. Chưa nghe nói qua. Vân Đại Tiện Thần nghe vậy kém chút rơi từ trên không trung xuống. Tiến vào chân vũ thần vực trải qua vạn trọng lôi kiếp, tại đinh hồn đài cứu mẹ còn là con trai tiên đế, Nam Cung gia vậy mà chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ nói tên của mình không có đạt đến cấp độ phụ nữ và trẻ em đều biết, đã đạt tới. Toàn bộ nội vực đều biết Vân Phi Dương. Nhưng Nam Cung gia khác biệt, bọn họ ẩn cư trong Nam Cung Sơn quá ngăn cách nên tiếp nhận tin tức ngoại giới tương đối chậm. Mấy ngàn năm trước, từng có chí bảo xuất thế tại Bắc Vực, Nam Cung gia phái người xuống núi, mà khi dòng chính xuất thế nghe ngóng mới biết, chí bảo sớm bị người ta cướp đi nửa năm trước. Nam Cung Diệu chưa nghe nói qua trực tiếp xáo trộn tiết tấu trang bức của Vân Phi Dương, rơi vào đường cùng chỉ có thể sụp đổ hỏi. Chấn Thiên Tiên Đế, có nghe nói qua không? Nghe nói qua. Ta là con hắn. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Nam Cung Diệu kinh ngạc. Ngươi là con hắn. Danh tiếng Chấn Thiên Tiên Đế tại nội vực cực cao, Nam Cung gia tự nhiên biết, nhưng chưa từng nghe nói có con nối dõi. Hừ. Âm thanh Nam Cung Diệu lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi ỷ vào mình là con trai tiên đế mới dám ra tay đánh dòng chính Nam Cung gia ta. Không không. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta dám ra tay, không phải ỷ vào phụ thân, mà ỷ vào sư tôn. Nam Cung Diệu cười lạnh nói. Sư tôn ngươi là ai? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nhìn về phía Cực Quang tiên đế, ngạo nghễ nói. Nói cho lão gia hỏa này biết, sư tôn của ta là ai? Cực Quang tiên đế nhíu mi truyền âm hỏi. Chàng thật muốn nói ra Thái Vũ tiền bối. Nói nhảm. Vân Phi Dương truyền âm trả lời. Lúc này không rời lão ra ngoài, nàng cảm thấy ta có thể nhảy nhót tưng bừng rời đi hả? Cực Quang tiên đế im lặng. Cũng may tên này còn biết tình cảnh bản thân mình. Tốt thôi. Cực Quang tiên đế nhìn về phía Nam Cung Diệu, nói. Sư tôn của phu quân ta tại nội vực tự xưng Thái Vũ. Thái Vũ. Thái Vũ. Giáp. Sắc mặt Nam Cung Diệu biến đổi. Dòng chính Nam Cung gia cũng trợn mắt hốc mồm. Làm một đại gia tộc cổ lão cường đại, bọn họ khẳng định nghe nói qua Thái Vũ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thậm chí mấy vạn năm trước còn từng đi vào Nam Cung gia làm khách, vẻn vẹn một ánh mắt đã chấn động Thái Thượng trưởng lão thổ huyết tại chỗ. Tại chân Vũ thần vực, rất nhiều gia tộc và thế lực chưa hẳn nghe nói qua Thái Vũ, nhưng bên trong đại gia tộc và thế lực khẳng định như sấm bên tai. Ngươi là đồ đệ của Thái Vũ tiền bối. Nam Cung Diệu tỉnh táo lại, run rẩy hỏi. Không nghĩ tới xưng hào sư tôn ngưu bức như vậy, chỉ lấy ra đã dọa đối phương nói không ra lời. Ngươi có thể không tin. Vân Phi Dương cười nói. Trong mắt Nam Cung Diệu không ngừng đảo, hiển nhiên nghĩ đến tên này đang nói láo hay nói thật. Cực Quang tiên đế nói. Nam Cung Diệu, ngươi có nhận ra vật này không? Tay ngọc trống sống xuất hiện một khối ngọc bài, phía trên có khắc hai chữ Thái Vũ, ẩn chứa uy áp bàng bạc. Xoát! Đúng vào lúc này, bên trong sơn lâm mơ hồ, một đạo lưu quang trong nháy mắt bay tới, xuất hiện cách Vân Phi Dương không xa. Đó là một trường bào lão giả tóc trắng phơ. Gia chủ! Nam Cung Diệu và dòng chính Nam Cung gia hành lễ. Gia chủ Nam Cung gia vừa xuất hiện không để ý đến mọi người, chắp tay hướng về phía Vân Phi Dương cười nói. Nguyên lai là cao độ của Thái Vũ tiền bối, Nam Cung gia ta không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, sư tôn tại nội vực phi thường châu bò, chỉ lấy ra xưng hào, Nam Cung gia chủ đã hấp tấp chạy ra. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1823, thời gian của ta rất gấp. O. Vân Phi Dương nói hết lời, Nam Cung Thường Tư đắc mộng. Cực Quang tiên đế cũng hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới. Tên này lại đột nhiên xoay chuyển, biến việc luận bàn thành một loại hình thức sống với đánh cược. Đây chính là xảo trá. Xảo trá rất diệu. Bởi vì, đầu tiên lôi sư tôn ra, nâng Nam Cung gia lên rất cao, Nam Cung gia chủ cũng có chút lâng lâng đáp ứng luận bàn. Cái này, Nam Cung Thường Tư rối rắm. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói. Nam Cung gia chủ chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Hay nói, lo lắng dòng chính nhà mình tài nghệ không bằng người, nên không dám ứng chiến. Câu nói sau cùng chính là chiêu trò cuối cùng. Nam Cung Thường Tư nghe vậy, lông mày đột nhiên nhăn chặt. Nói thật, hắn rất muốn cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt chẳng khác nào chứng minh dòng chính nhà mình tài nghệ không bằng người. Sau khi cân nhắc, Nam Cung Thường Tư chân thành nói. Vân Thiếu Hiệp đã muốn luận bàn võ đạo cùng dòng chính nhà ta, lão hủ tự nhiên không cự tuyệt. Nói ra câu này đại biểu, hắn đồng ý điều kiện Vân Phi Dương yêu cầu. Nhất định phải đồng ý. Bởi vì làm một gia tộc cổ xưa tuyệt đối không thể bị xem thường, nhất là đồ đệ của Thái Vũ tiền bối. Bởi vì Cực Quang Tiên Đế, Vân Phi Dương cũng chưa thể tiến vào Nam Cung Sơn, mà đi đến một mảnh đất trống dưới chân núi. Nam Cung Thường Tư cáo từ rời đi chọn lựa dòng chính gia tộc tới luận bàn võ đạo với Vân Phi Dương. Cực Quang Tiên Đế còn lắc đầu cười một tiếng. Nam Cung Thường Tư già đời như vậy mà cũng có thể bị chàng bấy được. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Nhưng mà. Cực Quang Tiên Đế lo lắng. Một mình chàng khiêu chiến 10 tên thiên tài Nam Cung gia có vấn đề hay không? Vân Phi Dương cười nói. Đừng quên, phu quân của nàng vậy mà có thể đánh bại 20 con tiên thú nàng tự thân nuôi dưỡng đó. Cực Quang Tiên Đế lườm hắn một cái. Còn không phải ta cố ý thủ hạ lưu tình, nếu không chàng có thể sống đến bây giờ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, có thể cho phu quân một điểm cổ vũ mà không phải châm chọc khiêu khích hay không? Ta cũng muốn cổ vũ cho chàng một chút, nhưng chàng cũng phải biết, mặc dù tiên thú có thực lực cường đại, nhưng trí tuệ còn kém rất xa tâm tư phức tạp của nhân loại. Cực Quang Tiên Đế nói. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ dẫn nàng đi tế bái nhạc phụ và nhạc mẫu ta. Cực Quang Tiên Đế nhìn hắn trong lòng dâng lên tia dị dạng. Xoát, xoát. Nhưng lúc này, nơi xa trên Nam Cung Sơn, một hàng đạo lưu quang bay đến chợt thấy 10 người trẻ tuổi rơi xuống mảnh đất trống. Vân Thiếu Hiệp. Nam Cung Thường Tư bay tới cười nói. Đây là 10 dòng chính tới luận bàn lần này của Nam Cung gia ta. Điều động 10 dòng chính luận bàn là do Vân Phi Dương tự mình nói, mà vị gia chủ này lại cũng thật chỉ mang đến 10 người. Đây cũng không có cách nào. Dù sao cũng là đồ nhi của Thái Vũ, phải ứng phó cẩn thận. Nói thật, Nam Cung Thường Tư có thể nói đang rất nghiêm túc. Mang đến 10 tên dòng chính, có 7 tên đạt đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong, có 3 tên đạt đến đại vị tiên vương. 10 người này tuyệt đối là hậu bối dòng chính cao cấp nhất trong Nam Cung gia thời điểm hiện tại. Không nói 3 người mạnh nhất trong 7 người khác. Tùy ý tuyển ra một người tham gia thi đấu thiên tài 36 tông lúc trước, ai cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Đoạn Vô Nhai mà thu được vô địch. Nam Cung gia chủ. Vân Phi Dương khen. Quý gia tộc quả nhiên thiên tài tụ tập. Nam Cung Thường Tư cười nói. Vân Thiếu Hiệp quá khen. 10 tên thiên tài Nam Cung gia thì đang xem kỹ lấy Vân Phi Dương. Khóe miệng nhích lên mỉm cười nhàn nhạt như có như không. Bọn họ đã biết, người trẻ tuổi đứng đối diện là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối nhưng cũng không có để trong lòng, dù sao khí tức phát ra chẳng qua chỉ là tiểu vị tiên vương. Chập chập, chúng ta toàn bộ thiên tài bài danh trước 10 của Nam Cung gia ra sân, dù cho đồ nhi Thái Vũ Vân Phi Dương có thực lực cường hãn hơn nữa lại há không thua một trận. Gia chủ quá nghiêm túc, hoàn toàn có thể điều động dòng chính 50 vị trí đầu như chúng ta đánh với hắn một trận. Trên Nam Cung Sơn, rất nhiều dòng chính nghe tin mà đến đang nghị luận với nhau. Có thể trở thành đồ đệ Thái Vũ, bọn họ không phủ nhận Vân Phi Dương không giống bình thường, nhưng một người luận bàn cùng 10 người thì có chút khó tiếp nhận. Vân Thiếu Hiệp. Nam Cung Thường Tư cười nói. Ngươi muốn để cho dòng chính Nam Cung gia ta cùng tiến lên hay luận bàn từng người? Vân Phi Dương nói. Thời gian của ta đang rất gấp, cùng lên đi. Nụ cười trên mặt Nam Cung Thường Tư đột nhiên ngưng kết, hiện ra biểu lộ khó tin. Câu hỏi của rồi chỉ đơn giản là tùy ý hỏi, lại không nghĩ rằng tên này thật sự muốn cùng lúc một đánh mười. Chàng điên. Cực Quang Tiên Đế truyền âm. Lúc trước nàng cho rằng Vân Phi Dương luận bàn cùng dòng chính Nam Cung gia chắc chắn đánh từng người, bây giờ một người đánh mười người cũng quá phách lối đi. Không phải chứ? Tên này muốn một người đánh mười người. Hắn có tự tin hay xem thường dòng chính Nam Cung gia ta? Nhóm người dòng chính Nam Cung gia nhất thời tức giận. Phải biết, một gia tộc cổ xưa, từ trước đến nay chỉ có xem thường người khác, kết quả ngày hôm nay lại bị người khác xem thường, điều này thực sự không thể tiếp nhận. Vân Thiếu Hiệp. Nam Cung Thường Tư khẽ cau mày nói. Ngươi thật muốn để cho mười dòng chính Nam Cung gia ta cùng tiến lên sao? Xoát. Vân Phi Dương rút Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, nói. Bắt đầu đi. Mọi người đều im lặng. Tên đồ đệ này của Thái Vũ tiền bối thật hung hăng càn quấy. Tốt. Nam Cung Thường Tư nói. Vân Thiếu Hiệp đã khăng khăng như thế, các ngươi hảo hảo tới luận bàn một phen. Vâng. Mười người đồng thanh đáp. Xoát. Xoát. Bọn họ tế ra bội kiếm, nhìn về phía Vân Phi Dương trong lòng rất khó chịu. Là thiên tài xuất sắc nhất Nam Cung gia, tất nhiên là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ lại liên thủ đối phó một người, lòng tự tôn bị tổn thương. Thương tổn tự tôn còn ở phía sau đây. Bởi vì, sau khi bọn hắn lấy ra binh khí, Vân Phi Dương thi triển thiên túng bộ xông lên trong lúc nhất thời kiếm ý mạnh mẽ nháy mắt bạo phát. Nam Cung Thường Tư vừa mới lui ra sau cảm nhận được cỗ khí thế lạnh lùng kia, tâm thần chấn động. Kiếm ý thật mạnh. Làm sao có thể? Kiếm ý tên này thật khủng khiếp. Dòng chính Nam Cung gia đứng trên Nam Cung Sơn cảm nhận được kiếm ý bay tới, từng người trợn mắt hốc mồm. Nam Cung gia cũng chủ tu kiếm đạo. Nhưng chưa từng thấy qua có người trẻ tuổi có thể bộc phát ra kiếm ý khủng bố như thế. Xoát! Xoát! Từng đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện giữa khu đất trống. Không tốt! Mười thiên tài Nam Cung gia thấy kiếm khí đánh tới, sắc mặt không khỏi kinh biến. Một khắc này, Vân Phi Dương bạo phát kiếm ý đã làm cho nội tâm bọn hắn dâng lên một loại cảm giác bất lực, thậm chí ngay cả kiếm cũng cầm không được. Đinh đinh đinh. Tiếng binh khí va chạm liên tiếp truyền đến. Mà khi Vân Phi Dương cầm kiếm đứng trước mặt mười dòng chính Nam Cung gia, mũi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phiêu nhiên điểm trên mặt đất. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, bội kiếm của mười tên dòng chính Nam Cung gia vỡ nát, y phục trên ngực hiện ra lít nhít kiếm ngân dài nhỏ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1824 mưu sát phân thắng bại. O. Từ khi xuất thủ đến xuất kiếm, toàn bộ quá trình rất ngắn. Khi Vân Phi Dương ổn định thân thể, bội kiếm của mười hậu bối thiên tài Nam Cung gia vỡ nát, ngực hiện lên kiếm ngân. Bọn họ cũng không bị thương tổn, nhưng từng người lại như người gỗ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Trên Nam Cung Sơn, nhóm dòng chính quan chiến trợn mắt hốc mồm, thậm chí khó tin vào mắt mình. Tên này, trong đôi mắt đẹp của Cực Quang Tiên Đế hiện rõ vẻ chấn kinh. Chấn kinh vì Vân Phi Dương có thể trong thời gian cực ngắn chém vỡ bội kiếm 10 tên dòng chính Nam Cung ra, đồng thời quẹt sách y phục bọn họ. Không đúng. Bên trong sơn lâm, tên kia liên tiếp chiến thắng 20 tiên thú của mình, chưa từng biểu hiện ra kiếm ý khủng bố như thế mà. Chẳng lẽ nói lúc ấy không vận dụng toàn lực? Không, Vân Phi Dương vận dụng toàn lực. Mà hắn không bạo phát kiếm ý vì dù kiếm ý có mạnh hơn nữa cũng vô pháp uy hiếp đến tiên thú, cho nên không có phóng xuất ra. Bây giờ đối mặt 10 thiên tài tu luyện kiếm đạo, dưới sự bạo phát toàn diện của kiếm ý, có thể để bọn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc. 10 hậu bối thiên tài Nam Cung gia chịu kiếm ý quấy rối, bị chấn nhiếp hoàn toàn, cho đến khi kiếm khí đánh tới, không ai có thể làm ra được động tác gì. Bàn về thực lực tổng hợp, Vân Phi Dương tuyệt đối không bằng 10 thiên tài đối diện, dù sao trong đó còn có không ít đại vị tiên vương. Nhưng xét trên kiếm đạo, kiếm ý, kiếm khí thì hắn có thể nghiền ép toàn diện. Nam Cung gia chủ. Vân Phi Dương cười nói. Một kiếm này của ta hẳn đã phân ra thắng bại rồi chứ. Sắc mặt Nam Cung Thường Tư vô cùng khó coi nhưng vẫn khó khăn mở miệng. Kiếm đạo Vân Thiếu Hiệp vô cùng cường hãn, hậu bối thiên tài Nam Cung gia ta kém xa tít tắp. Làm một tên cường giả cấp tiên đế, hắn chấn kinh vì một người trẻ tuổi lại có thể lĩnh ngộ kiếm đạo được cảnh giới cao như vậy, đồng thời hiểu rõ, nếu như đối phương trong lúc ra kiếm có sát tâm, 10 dòng chính nhà mình sớm đã mất mạng. Trận luận bàn này đã bại. Bị bại tâm phục khẩu phục, bại không còn cách phản bác. Xoát. Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nói. Căn cứ ước định lúc trước còn mời Nam Cung gia chủ cho phép ta và thê tử đi tế bái nhạc phụ, nhạc mẫu. Nam Cung Thường Tư không nói, quay người rời đi. Thân là gia chủ một cổ gia tộc, một khi đã đáp ứng ước định chắc chắn sẽ không lỡ hẹn. 10 hậu bối thiên tài Nam Cung gia cũng ảm đạm rời đi, một khắc này, lòng tự trọng của dòng chính Nam Cung gia vỡ vụn theo bội kiếm. Vân Phi Dương tung một kiếm chém vỡ bội kiếm 10 thiên tài để Nam Cung gia có chơi có chịu. Chỉ là, sau khi bọn người Nam Cung Thường Tư rời đi, hắn vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt thay đổi hơi có vẻ tái nhợt. Tuy một kiếm vừa rồi rất ngưu bức nhưng đã hao phí tất cả năng lượng bên trong tiên hạch của hắn. Chàng làm sao? Cực quang tiên đế phát giác được tia không ổn. Vân Phi Dương đè ép huyết dịch sôi trào bên trong thân thể yếu ớt nói. Không có việc gì. Vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người lung lay sắp ngã. Xoát! Cực quang tiên đế vội vàng chạy tới đỡ hắn, tay ngọc đặt lên mạch đập quan sát một phen thì phát hiện kinh mạch bên trong thân thể tên này bị hao tổn nghiêm trọng. Làm một tiên đế trong nháy mắt phán đoán ra đây là vì dùng sức quá mạnh tạo thành. Quá làm loạn. Cực quang tiên đế ôm Vân Phi Dương trở về bên trong xe. Không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương tỉnh lại từ trong hôn mê, vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường mềm mại. Theo bản năng nội thì bên trong thân thể phát hiện kinh mạch lúc trước bị hao tổn vì bạo phát kiếm ý quá độ đã triệt để khôi phục. Kỳ quái! Vân Phi Dương khó hiểu. Làm sao khôi phục? Kinh mạch khôi phục, nhưng thân thể rất suy yếu, hắn không cách nào đứng dậy, chỉ có thể hơi xê dịch đầu, dò xét bây giờ mình ở chỗ nào. Đây là một phòng trúc, có một cái giường, một cái bàn và chút ít đồ dùng trong nhà, nhìn qua rất đơn sơ, mà bên trong gian phòng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, để Vân Phi Dương phán đoán cực quang tiên đế đã tới đây. Két! Vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nam Cung Mạc Thương mặc một bộ áo tím từ bên ngoài đi vào, nữ nhân này tóc dài xõa vai chân trần, trong lười biếng bộc lộ ra nét cao quý. Nếu không biết nàng là tiên đế một phương, Vân Phi Dương có thể sẽ cho rằng đây là một tiên nữ ẩn cư sơn lâm. Cực quang tiên đế đi tới, nhìn thấy Vân Phi Dương trợn tròn mắt, xinh đẹp cười nói. Chàng tỉnh rồi. Vân Phi Dương nói. Đây là đâu? Cực quang tiên đế đi tới, ngồi cạnh giường, đáp. Nhà ở khi ta còn bé. À! Vân Phi Dương ứng một tiếng. Cực quang tiên đế nhẹ nhàng vươn tay, sờ gương mặt hắn, âm ao nói. Ngày hôm qua liều lĩnh bạo phát, không sợ vẫn lạc. Vân Phi Dương cười nói. Vì nàng, vẫn lạc lại có sợ gì? Cơ hội tốt bao nhiêu? Phải nắm chắc cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Cực Quang Tiên Đế nói. Mặc dù biết chàng đều vì đức thổ hạch, nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Ách! Vân Phi Dương cứng ngắc. Hóa ra nữ nhân này biết mình toàn lực bạo phát giúp nàng thắng được cơ hội tế bái mẫu thân là vì đức thổ hạch. Tuy thương thế của chàng đã ổn định, Cực Quang Tiên Đế nói, nhưng ít ra cần tính tu mấy ngày mới triệt để khôi phục. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cũng rõ ràng tình trạng của mình. Hai ngày sau, thân thể suy yếu của Vân Phi Dương có chút khôi phục, có thể xuống giường hành động. Khi hắn đi ra phòng trúc, nhìn thấy xung quanh là một mảnh rừng trúc, nơi xa có dòng suối nhỏ, tĩnh mịch ưu nhã như thế ngoại đào nguyên. Cực Quang Tiên Đế đi tới, cười nói. Nơi này thế nào? Không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Khó trách dưỡng dục ra được tuyệt thế mỹ nữ như nàng. Miệng lưới trơn tru. Cực Quang Tiên Đế lườm hắn một cái. Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Trong không khí ẩn chứa thiên địa thuộc tính và đạo ý rất nồng nặc, hoàn toàn không kém gì đại vị vương thành. Cực Quang Tiên Đế nói. Nơi này chỉ là bên ngoài Nam Cung Sơn thiên địa thuộc tính cùng đạo ý trong ngọn núi chính còn mạnh hơn nhiều. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái. Nam Cung gia đời đời ở lại đây, khó trách sẽ có 10 cường giả cấp tiên đế. Đúng rồi. Hắn uyển chuyển đổi đề tài. Vì sao Nam Cung gia muốn đuổi nàng ra vậy? Cực Quang Tiên Đế thu liếm nụ cười, lắc lắc đầu nói. Có một số việc phát sinh quá lâu, ta đã quên. Tốt. Người ta không nói, Vân Phi Dương cũng không hỏi nhiều. Sau đó, hắn có được thời gian hiếm hoi xem nhẹ tu luyện, cũng không cân nhắc bất cứ chuyện gì, đưa thân vào giữa rừng trúc yên tĩnh dưỡng thương thật tốt. Cực Quang Tiên Đế thì một mực bồi tiếp hắn. Hai người khi thì dạo bước giữa rừng trúc, khi thì trèo lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, ngày qua ngày rất tiêu sái. Sau 5 ngày, thương thế Vân Phi Dương khỏi hẳn. Cực Quang Tiên Đế nói, theo ta cùng đi tế bái cha mẹ. Được. Vân Phi Dương nói. Hai người rời khỏi rừng trúc, đi trên đường núi uốn lượn khúc chiết cho đến nửa canh giờ sau mới đứng trước một đỉnh núi dốc đứng. Trong đôi mắt đẹp Cực Quang Tiên Đế lộ ra ưu thương. Cha mẹ ta mai táng trên ngọn núi này. Đi thôi. Vân Phi Dương chủ động đưa tay ra, kỳ quái là Cực Quang Tiên Đế không có phản kháng. Mặt cho hắn nắm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra thẹn thùng như con gái mới yêu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1825 quá khứ của Nam Cung Mạc Thương. Sao siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương có nội dung hình ảnh? O. Trên ngọn núi cao ngất dựng một tòa mộ bia, bởi vì có mấy nhánh dây leo quấn quanh căn bản thấy không rõ chữ viết, xung quanh mộ bia phủ đầy lá rụng. Xem ra rất lâu không có người đến. Hưu. Vân Phi Dương nắm tay Cực Quang Tiên Đế, nhẹ nhàng hạ xuống trước mộ bia hoang vu. Hô. Một trận gió thổi tới, lá rụng tiêu tán, dây leo quấn quanh bia mộ cũng phai mờ hư vô, phía trên khắc Nam Cung Thường Nhạc, Nam Cung Tôn Thị. Hắn biết đây là mộ bia cha mẹ Nam Cung Mạc Thương, nhưng nhìn qua cũng quá đơn giản, quá qua loa. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát giác tay ngọc hắn đang nắm có hơi run rẩy, thầm nghĩ. Thế gian này, người thân nhất không ai qua được cha mẹ, đi đến trước mộ, khẳng định rất thương tâm. Nam Cung Mạc Thương đứng trước mộ, nỗ lực khắc chế bản thân, cười nói. Cha, mẹ, nữ nhi đến thăm hai người. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn biết, nữ nhân này đang miễn cưỡng vui cười. Cha, mẹ. Nam Cung Mạc Thương kéo Vân Phi Dương qua, cười nói. Hắn là nam nhân của ta. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Mặc dù chưa làm chuyện vợ chồng với nữ nhân này nhưng dù sao cũng đã thành hôn, mình cũng phải hướng mộ bia xưng một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu. Đang lúc suy nghĩ, uy áp tiên đế cường đại cuốn tới, ép hắn khó có thể đứng thẳng, trực tiếp quỳ gối trước mộ. Phù phù. Cực quang tiên đế phóng thích uy áp cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu. Đời này nữ nhi đã có phó thác, hai người trên trời linh thiêng có thể xem ảnh một. Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vẫn dập đầu trước mộ bia, chân thành nói. Nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm, chỉ cần tiểu tử này còn sống trên đời một ngày thì sẽ không để Mạc Thương chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì. Nam cung Mạc Thương quay đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Thế nào? Sau khi tế bái trên đường trở về, Vân Phi Dương cười hỏi. Ta vừa rồi biểu hiện không tệ chứ? Nam cung Mạc Thương không nói, chỉ cúi đầu mà đi. Vân Phi Dương không nói thêm gì, yên lặng đi theo. Đi không bao lâu, Nam cung Mạc Thương ngừng chân, gọi. Vân Phi Dương. Sao vậy? Vân Phi Dương dừng lại. Nam cung Mạc Thương vuốt vuốt mái tóc, nở nụ cười xinh đẹp nói. Hình như ta có chút cảm tình với chàng rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Vì giúp nàng có thể tế lễ phụ mẫu. Ta lần đầu tiên rời cả sư tôn ra ngoài, nàng thế mà chỉ sinh ra một chút xíu cảm tình, không tránh khỏi quá máu lạnh rồi. Nam cung Mạc Thương cười nói. Cho nên chàng còn cần phải tiếp tục cố gắng cho đến khi có một ngày để cho ta chân chính yêu mến. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương cười nói. Nữ nhân trên đời, không có ai mà Vân Phi Dương ta không giải quyết được. Huống chi còn là thê tử đã thành hôn. Nam cung Mạc Thương cười cười, đứng dậy rời đi đi. Hưu. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bay tới. Vân Phi Dương theo bản năng chụp lấy, mở tay ra xem, phát hiện đây là một viên tinh hạch tản mát ra thuộc tính thổ nhàn nhạt. Cực quang tiên đế vừa đi, vừa nói. Viên đức thổ hạch này xem như làm khen thưởng tặng cho chàng. Cảm ơn. Vân Phi Dương cười nói. Cực quang tiên đế dừng lại, ngoái nhìn hắn. Chàng giúp ta lễ tế cha mẹ, ta nên nói cảm ơn mới đúng. Chân vũ thần vực có rất nhiều thuộc tính ngũ hành, đức thổ không thể nghi ngờ là thượng thừa nhất bên trong thổ hệ. Về đến phòng trúc, Vân Phi Dương lập tức điều động linh hồn lực dung nhập vào trong tinh hạch, nhất thời cảm nhận được thổ thuộc tính còn nặng nề hơn. Nồng đậm hơn so với hậu thổ. Dùng vật này thay thế thổ thuộc tính trong Phi Dương thần giới tuyệt đối có thể thăng hoa mấy tầng. Chỗ tốt không chỉ có chừng này. Phải biết, đức thổ có thể gánh chịu nhược thủy. Một khi bên Phi Dương thần giới được cấu tạo từ đức thổ, nhược thủy cũng sẽ thai nghén mà sinh ra. Đức thổ, nhược thủy. Hai loại thuộc tính cùng ở trong một vị diện lập tức sẽ sinh ra thổ thủy thuộc tính càng mạnh mẽ hơn. Vân Phi Dương có chút hưng phấn đi vào tạo hóa giới chỉ, gọi ngũ hành chi linh ra, bắt đầu rót đức thổ vào trong. Sau hai canh giờ, trong khu chứa thổ hệ ngưng tụ nồng đậm đức thổ. Cuối cùng, ngũ hành chi linh đã dung nạp được thủy hỏa của Thái Huyền băng hỏa và đức thổ. Còn thiếu mộc và kim. Chỉ cần tìm được hai loại này thì có thể để Phi Dương thần giới lập tức thăng hoa. Vân Phi Dương có chút không kịp chờ đợi. Chỉ là thuộc tính kim mộc có thể đạt tới tiêu chuẩn là gì đây? Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương có thể hỏi thăm Liễu Nhu, dù sao kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ có người càng tốt hơn để tư vấn, cực quang tiên đế. Thuộc tính kim mộc cùng cấp bậc với đức thổ. Nam cung Mạc Thương nhìn hắn. Chàng tìm thuộc tính ngũ hành để làm gì? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Ta là tiên thiên ngũ hành thể, tìm thuộc tính ngũ hành vì tăng tốc độ tu luyện. Cực quang tiên đế lườm hắn một cái. Đột phá tiên nhân thể chất đã không có tác dụng, coi như tìm được thuộc tính ngũ hành cũng không có thúc đẩy cho việc tu luyện. Sau khi vượt qua lôi kiếp tạo nên tiên thân, cái gọi thể chất của võ giả cơ bản không còn tác dụng gì, thứ truy cầu chính là đạo ý. Vân Phi Dương nói, nàng không thể qua loa cho xong chuyện sao, nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Đương nhiên, Nam Cung Mạc Thương nói, chàng là nam nhân của ta, không cho phép có chuyện gạt ta. Vân Phi Dương nói, nàng là nữ nhân của ta cũng không thể có việc xấu ta đây, trước tiên nói việc bị gia tộc đuổi đi nghe xem. Thật muốn nghe. Nàng nói, ta sẽ nghe. Tốt. Nam Cung Mạc Thương nói, ta sẽ nói cho chàng biết vì sao ta lại bị gia tộc đuổi. Trong rất nhiều gia tộc, địa vị nam tính cao hơn nữ tính nhiều, dù cổ lão Nam Cung gia cũng không ngoại lệ, mà dạng nữ nhân như Nam Cung Mạc Thương lại sinh ra này, nhất định là một bi kịch. Càng bi kịch là, từ khi sinh ra, tư chất và tiềm lực nàng biểu hiện ra vượt xa xa so với các nam nhân trong gia tộc. Một nữ nhân biểu hiện xuất sắc hơn nam nhân khẳng định sẽ lọt vào bài xích. Ngay cả Nam Cung gia chủ đương nhiệm cũng rất thưởng thức Nam Cung Mạc Thương, cho rằng tương lai nàng tất thành cường giả cấp tiên đế. Chỉ là về sau, vì đủ loại sự việc, nản lòng thoái chí. Chuyện gì? Vân Phi Dương dò hỏi. Nam Cung Mạc Thương nhớ lại trí nhớ đã muốn quên đi từ lâu. Lúc ấy, rất nhiều dòng chính trong tộc có thành kiến với ta, mỗi lần đến khiêu khích ta đều khiêu khích tới mức nhìn không được, sau cùng đánh tan bọn hắn. Nên đánh. Vân Phi Dương nói. Nam Cung Mạc Thương cười khổ nói. Nếu như đổi lại dòng chính nam trong gia tộc, đánh thì đánh, nhiều lắm là bị trưởng bối trách cứ, mà ta là nữ nhân, để rất nhiều trưởng lão bất mãn. Vân Phi Dương cười nói. Do bọn họ cảm thấy thân là nam dòng chính trong gia tộc, tương lai của gia tổ, lại bị một nữ dòng chính ngược đãi, việc này rất mất mặt. Không sai. Nam Cung Mạc Thương không phủ nhận. Vân Phi Dương lắc đầu. Một đại gia tộc trọng nam khinh nữ, không thể chứa một nữ nhân có thực lực cường đại. Nam Cung Mạc Thương nói. Một lần kia ta bị giam 3 tháng cũng học được nhường nhịn. Nhưng tuổi càng cao những người bị ta đánh càng khi dễ ta thêm. Tỷ như. Vân Phi Dương nói. Nam Cung Mạc Thương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh lẽo âm ao nói. Thời điểm ta 18 tuổi, phụng mệnh rời núi du đãng Bắc Vực, lúc trở về lại bị Vu Hãm cấu kết với nam nhân bên ngoài, mà không chỉ một người. Soát. Vân Phi Dương bừng nộ khí đứng lên. Sát khí đằng đằng quát. Ai nói, ta lập tức đi chém hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1826, ta đến giúp nàng để bọn hắn thần phục. O. Vân Đại Tiện Thần thành hôn với Nam Cung Mạc Thương quả thật không có chút cảm tình, nhưng dù không có cũng không cách nào chối bỏ nàng đã là thê tử mình. Cho nên khi hắn biết được lúc Cực Quang Tiên Đế còn trẻ từng bị dòng chính đồng tộc áp ý vu hãm, lại còn vu khống mất hết danh tiết kia, tất nhiên là nổi trận lôi đình. Hắn kích động như vậy làm gì? Nam Cung Mạc Thương nhìn Vân Phi Dương trong đôi lấp lói tia hoảng hốt, nói. Vân Phi Dương cả giận nói. Người nào vu hãm ngươi? Phu quân hiện tại lập tức mang theo đao tiến về Nam Cung Sơn bắt hắn tháo thành 8 khối. Không cần. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Hắn đã chết mấy vạn năm. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nàng giết. Dĩ nhiên không phải. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Một lần tu luyện ở giữa rừng núi bị tiên thú nổi điên oanh sát, chết thảm tới mức ngay cả xương cũng không còn. Nụ cười trên môi nàng khá quái dị làm Vân Phi Dương không khỏi giật mình. Hắn có thể khẳng định tên kia dù có chết trong tay tiên thú nhưng chắc chắn không thoát quan hệ cùng nữ nhân này. Phu quân chàng biết không? Nam Cung Mạc Thương cười nói. Những người khi dễ ta đều bị tiên thú giết chết tàn nhẫn. Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên, nghĩ đến 20 con tiên thú bản thân từng chiến đấu, nhất thời suy đoán, những tiên thú kia chắc hẳn do nàng thầm điều khiển đi. Soát! Nam Cung Mạc Thương nắm chặt hắn, cười nói. Tuyệt đối đừng khi dễ ta, nếu không kết quả giống như bọn họ. Vân Phi Dương có chút nghĩ mà sợ. Nàng bây giờ cảnh giới cao hơn ta, ta làm sao dám khi dễ nàng. Thật sao? Nam Cung Mạc Thương hổ nghi nhìn hắn. Tâm lý Vân Đại Tiện Thần sụp đổ không thôi a, nữ nhân này làm sao đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác vậy. Xoát! Nam Cung Mạc Thương thả hắn ra trở lại chuyện chính. Về sau cao tầng trong gia tộc phát hiện kỳ quặc, bắt đầu điều tra. Vân Phi Dương trợn mắt. Dòng chính đắc tội ngươi đều chết hết trong tay tiên thú, chỉ cần người hơi có chút đầu óc đều sẽ phát giác ra được kỳ quặc. Chàng đoán xem về sau như thế nào. Thế nào? Nam Cung Mạc Thương cười đáp. Khi bọn họ bắt đầu điều tra tất cả đều chết dưới chân tiên thú. Vân Phi Dương trừng to mắt. Nữ nhân này thật mạnh, giết dòng chính cùng thế hệ chưa đủ nghiền, còn giết cao tầng trong gia tộc, đừng nói chỉ bị khu trục, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Phu quân. Nam Cung Mạc Thương nói. Chàng nói xem khi đó ta có phải bị điên. Có một chút. Vân Phi Dương chân thành đáp. Hắn cũng đã từng bị không ít đồng lứa nhục nhã chế xếu, nhưng lại không có thâm cừu đại hận gì, thường thường thì đập một trận là xong. Tất cả người cực quang tiên đế xếp đều là đồng tộc huyết mạch tương liên, quả thật hơi bị điên. Nam Cung Mạc Thương nói. Không phải ta điên, bọn họ đáng đời. Ta đồng ý. Vân Phi Dương đồng tình. Lúc này, hắn khẳng định phải theo ý của vợ. Nếu như làm trái, không chừng sẽ có kết quả y như đám người kia. Nam Cung Mạc Thương nói tiếp. Về sau, gia tộc phái một cường giả cấp tiên đế điều tra, khi có kết quả, ta lập tức bị bắt giam trong tử lao. Vân Phi Dương trầm mặc. Đáp, đáp. Đột nhiên có tiếng nước mắt rơi, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu thấy nước mắt trượt xuống từ trên gương mặt của nàng. Vân Phi Dương trợn mắt. Vừa rồi cười rất dọa người, làm sao trong nháy mắt lại khóc. Đổi lại nữ nhân khác, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ chủ động đi sát tới, dùng phương thức ôn nhu mà dỗ dành để cao độ thiện cảm. Nhưng hắn lại không dám hành động bởi vì đối phương là một phương nữ đế, huống chi giờ phút này tâm tình đang âm trầm bất định, mình mà dám làm, không chừng sẽ bị đánh bành. Trong lúc đang suy nghĩ, Vân Phi Dương bị một cỗ quái lực đánh bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Ta khóc mà chàng cũng không tới an ủi một chút, có còn là phu quân ta không? Nam Cung Mạc Thương trách cứ. Vân Phi Dương ngã trên mặt đất kém chút hôn mê. Gần vua như gần cọp. Ở gần nữ đế còn mạnh hơn cả mình này thật khiến người ta nơm nớp lo sợ. Đừng giả bộ chết, mau mau dậy. Xoát! Vân Phi Dương sưu một cách đã đứng lên. Nam Cung Mạc Thương nói tiếp. Vốn rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chàng biết tại sao ta còn sống sót không? Tại sao? Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam Cung Mạc Thương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói. Bởi vì phụ thân và mẫu thân ta lấy cái chết tạ tội trước mặt gia chủ mới đổi được cho ta một cái mạng. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc lên. Ta còn nhớ rõ, trước khi phụ mẫu tự sát từng nói với ta một câu là ta hại chết bọn họ. Nam Cung Mạc Thương cúi đầu, ngăn không được nước mắt rơi. Nàng là một trong cửu đế của Chân Vũ Thần Vực, nhưng nhớ đến một màn phụ mẫu tự sát. Lại do mình mà ra, căn bản không có cách nào khống chế tâm tình. Nhìn nữ nhân trước mắt khóc thương tâm, Vân Phi Dương nhíu mày, sau cùng lớn mật vươn tay, khoác lên vai thơm của nàng. Trong nháy mắt vừa mới đụng vào, Nam Cung Mạc Thương nghiêng người qua, nhào vào ngực hắn khóc lợi hại hơn. Vân Phi Dương có chút run sợ trong lòng. Sợ đối phương tâm tình biến đổi, bạo phát uy áp tiên đế, đánh bay mình ra ngoài. Cũng may, việc này không phát sinh, Nam Cung Mạc Thương thủy chung rúc vào trong ngực hắn, giống như một tiểu nữ hài bị thương, khóc không chịu ngừng. Vân Đại Tiện Thần cứ ngây ngốc ngồi như vậy, không dám nói lời nào, cũng không dám thở. Sau đó không lâu, tâm tình Nam Cung Mạc Thương thoải mái hơn không ít, lúc này mới thoát ly, gạt nước mắt còn vương trên khóe, âm ao nói. Không cho nói ra ngoài. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Phúc phúc. Nam Cung Mạc Thương bị câu nói này của hắn chọc cười. Hô. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Chỉ cần nữ nhân này vui vẻ, mình nhiều thêm một phần an toàn. Nam Cung Mạc Thương điều chỉnh tâm tình, nói tiếp. Cha mẹ ta chết đổi cho ta sống, nhưng cũng không tránh được bị phế đi một thân tu vi, đuổi ra khỏi cửa. Kết quả này, Vân Phi Dương đoán được. Dù sao giết nhiều dòng chính đồng tộc, cho dù có phụ mẫu đền mạng cũng không có khả năng sinh tồn trong Nam Cung gia. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ta mất đi tu vi, vậy mà không những không có tự sinh tự diệt. Ngược lại còn nhân họ đắc phúc mà thu hoạch được cơ duyên, không chỉ khôi phục thực lực, cũng trong vạn năm ngắn ngủi trở thành tiên đế bắc vực. Thì ra là thế. Vân Phi Dương coi như triệt để hiểu rõ quá khứ của nữ nhân này. Đáng tiếc. Nam Cung Mạc Thương căm hận nói. Nam Cung gia thế lớn, ta dù thành tựu tiên đế cũng rất khó chống lại. Vân Phi Dương nói. Nàng còn muốn báo thù. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Trước khi phụ mẫu Lâm Trung từng nhiều lần căn dặn, không được ghi hận Nam Cung gia, ta cũng đã đáp ứng, cho nên sẽ không tìm bọn họ báo thù, chỉ muốn để Nam Cung gia thần phục dưới chân ta. Không có vấn đề. Vân Phi Dương nói. Ta tới giúp nàng để bọn hắn thần phục. Tốt lắm. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Ta chờ một ngày này. Được. Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Năm nàng 18 tuổi ra ngoài, hẳn không cấu kết với nam nhân khác à. Điều này có quan trọng không? Quan trọng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1827 đến tiểu lâu nghe tin tức. O. Nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đang ngó chừng mình, Nam Cung Mạc Thương nói. Những tên nam nhân thối các ngươi chỉ để ý nữ nhân có còn trong trắng hay không thôi. Vân Phi Dương trầm mặc. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Ta đã nói qua, đó là Vu Hãm, người Vu Hãm ta cũng đã chết. Lấy thân phận tiên đế và tính cách của nàng, khinh thường giải thích cho người khác sự việc đã qua, nhưng mà lần này không biết tại sao vẫn giải thích cho Vân Phi Dương. Đúng thế. Đã nói là Vu Hãm. Ta làm sao lại quên. Vân Phi Dương nhất thời thoải mái. Xoát. Nam Cung Mạc Thương kéo hắn qua, lạnh lẽo âm ao nói. Đời ta chỉ có một nam nhân, đó chính là chàng, về sau còn dám nghi ngờ, ta sẽ lột ra. Vân Phi Dương vội nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ tùy ý hỏi một chút. Hừ. Nam Cung Mạc Thương thả hắn ra. Lạnh lùng nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta trở về đế thành. Ui ui. Vân Phi Dương nói. Nàng còn chưa có nói cho ta biết thuộc tính kim một cùng đẳng cấp với đức thổ mà. Đừng phiền ta, tâm tình không tốt. Tâm tình Nam Cung Mạc Thương xác thực không tốt, nhìn thấy Vân Phi Dương còn có xúc động muốn đánh hắn. Điều này cũng phải. Ai bảo tên kia quan tâm chuyện xưa của người ta? Vân Đại Tiện Thần cũng ý thức được tính khí nữ nhân này có chút táo bạo, trên đường cùng nàng trở về đế thành, một mực biểu hiện rất điệu thấp, thậm chí làm đến dường như không tồn tại. Hai tháng sau, hai người trở về Cực Quang đế thành. Hết thảy những gì phát sinh tại Nam Cung Sơn không có người ngoài thấy. Nam Cung gia cũng sẽ không chủ động nói ra, cho nên không có võ giả hiểu rõ tình hình. Mẫu thân còn có hơn một năm mới có thể khỏi, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Sau khi về đến đế thành, Vân Phi Dương lựa chọn ở tạm nơi đây, một bên tu luyện, một bên nghĩ cách từ biết được thuộc tính kim mộc từ Cực Quang tiên đế. Đáng tiếc, Sau khi Nam Cung Mạc Thương trở về, lập tức khôi phục phong phạm của một nữ đế, ngày thường đều tất bật xử lý sự vụ Bắc Vực, rất khó gặp mặt một lần. Vân Phi Dương không dám chủ động quấy rầy nàng, cho nên trong thời điểm không tu luyện, chỉ có thể nhàm chán đi bộ trong nội thành. Là Vân Phi Dương, nam nhân của tiên đế đại nhân. Mỗi lần đi vào thành, Vân Đại Tiện Thần sẽ bị người phát hiện cũng gây nên sóng to gió lớn. Những nam đồng bào từ ngoại vực mà đến thì lại lấy ánh mắt ước ao ghen tị nhìn hắn, nghĩ thầm tại sao người cưới nữ đế không phải mình. Không được. Vân Phi Dương nói thầm. Lần sau trước ra ngoài phải dịch dung. Ngày thứ hai, Vân Đại Tiện Thần dịch dung đi ra, bởi vì tướng mạo cải biến đi trong thành không có để ai chú ý. Ra lâu như vậy, không biết vực khác có tin tức gì mới không? Vân Phi Dương nói thầm, sau đó tiến vào một quán rượu. Những địa phương như quán rượu tốt xấu lẫn lộn là chỗ thu thập tin tức tốt nhất. Quả là như vậy. Vân Phi Dương mới vừa đi tới vị trí cạnh cửa sổ tiểu lâu đã nghe một tráng hán bên cạnh lên tiếng. Tả lão đại, nghe nói không thập đại gia tộc Nam Vực đã phái cường giả đi Bắc Trung ương vực. Bắc Trung ương vực. Vân Phi Dương nhất thời vỉnh tai. Võ giả gọi tả lão đại uống một chén rượu, nhích miệng cười nói. Sự việc lớn như vậy, đương nhiên nghe nói. Cường tráng Nam lắc đầu. Tên Vân Phi Dương kia vừa giải phong đế thành thì bị Nam Vực gia tộc để mắt tới, thật có điểm không may. Cưới được nữ đế vào trong tay, hắn mà không may thì trên đời này không có người may mắn. Tả lão đại nói. Vậy cũng đúng. Tráng hán gật đầu. Tả lão đại nói tiếp. Cực quang tiên đế tuyên bố ra ngoài, không hỏi tới sự việc Bắc Trung ương vực, mười đại gia tộc Nam Vực không cố kỵ. Đã xếp tới chấn thiên đế thành. Nữ nhân kia. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là vợ mình, vậy mà không đếm xỉa đến. Hắn cũng có thể hiểu được, dù sao, Nam Cung Mạc Thương đại biểu cho Bắc Vực, nếu ra mặt vì mình tất sẽ đắc tội Nam Vực. Thực khách ngồi một bàn khác cười nói. Hai vị có chỗ không biết. Nửa tháng trước, cường giả thập đại gia tộc Nam Vực đã bị đánh ra khỏi Bắc Trung ương vực. Tả lão đại khẽ giật mình. Chẳng lẽ tứ đại thiên vương xuất thủ? Người thực khách kia lắc đầu. Xuất thủ không phải tứ đại thiên vương mà là phá cổ tiên đế, hơn 30 tên tiểu vị tiên vương và 7 đại vị tiên vương thập đại gia tộc Nam Vực bị hắn đánh bị thương mà chạy. Vân Phi Dương vuốt vuốt chén rượu. Khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Chuyện người mang ý đồ xấu đánh chấn thiên đế thành, hắn sớm đã có đoán trước, an trí phá cổ tiên đế ở đó cũng vì tới một tên đánh một tên. Cường giả thập đại gia tộc Nam Vực có thể còn sống rời đi, hẳn đã cho phá lão không ít tiên thạch. Vân Phi Dương nói, sau này trở về, hy vọng có chuyện vui lớn. Phá cổ tiên đế. Rất nhiều võ giả trong tiểu lâu ngạc nhiên không thôi. Tả lão đại nói. Vì tiên đế Bắc Vực tiền nhiệm biến mất hơn 2 vạn năm gần đây liên tiếp xuất hiện, mà lại có quan hệ với Vân Phi Dương đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Theo ta thấy, Vân Phi Dương hẳn là đồ nhi của phá cổ tiên đế. Tráng hán lúc trước suy đoán. Có khả năng. Mọi người rất tán đồng thuyết pháp này. Vân Phi Dương ngồi trong góc còn âm thầm cười một tiếng, nói. Chúng ta không phải quan hệ thầy trò, mà là quan hệ chủ tớ. Sau đó, hắn tiếp tục nghe mọi người nghị luận, mà tin tức các thành trì các vực đều có. Uống hết một bầu rượu, Vân Phi Dương có chút hơi say, liền chuẩn bị tính tiền rời đi, nhưng lại nghe có người khác nói. Đông vực Vương Thành gần đây có chút dọa người a. Sao lại dọa người? Tả lão đại nói. Võ giả nói chuyện lúc trước uống một chén rượu, nói. 2 tháng trước, có người dẫn đồng lôi kiếp tạo nên tiên thân thành tựu tiên nhân. Ách! Vân Phi Dương kinh ngạc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là các nàng chỉ khuê? Tính toán thời gian từ lúc rời đi Vương Thành đến nay đã trên dưới 2 năm, các nàng tu luyện Nghịch Thiên Quyết, lại có chính mình cung cấp tiên thạch, chắc có thể từ chuẩn tiên đột phá đến tiên nhân. Cắt! Bọn người Tạ lão đại ồ lên một mảnh. Võ giả có thể uống rượu trong tiểu lâu tại đế thành, phần lớn đều là tiên nhân hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, cho nên đối với tin tức đột phá tiên nhân, hoàn toàn không có hứng thú gì. Người kia như là cũng không thèm để ý mọi người không thèm để ý, mà chính là ngưng trọng nói. Các vị có biết, người độ kiếp trải qua mấy trọng lôi kiếp không? Mấy trọng? Có người vô ý thức hỏi. Võ giả kia quét qua mọi người, rõ ràng nói. Tám trọng. Cái gì? Võ giả trong tiểu lâu trợn to hai mắt. Bát trọng tiên nhân, toàn bộ chân vũ thần vực tuyệt đối là tồn tại phi thường khủng bố, hoàn toàn đủ để có thể so với các đời tiên đế. Nhìn thấy biểu lộ hãi nhiên của mọi người, võ giả nói chuyện những mày, lại nói. Các ngươi đoán, sau khi võ giả kia độ kiếp thành công, người nào xuất hiện? Người nào? Mọi người vội vàng hỏi. Hiện tại bọn hắn đã vô cùng để ý tiên nhân độ kiếp. Nhìn thấy mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm, võ giả lại là không nói chuyện nữa, mà chính nâng chén uống một chén rượu. Ngươi mau nói a, ai xuất hiện a? Mọi người gấp gáp lên. Ba. Võ giả kia để bát lên bàn, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Đông Hoàng Thái Nhất. Giáp. Tới lượt Vân Phi Dương trợn mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1828 Đông Hoàng Thái Nhất. O. Sau khi võ giả kia nói ra danh tự, Vân Phi Dương nhất thời ngây ra như phỗng. Đông Hoàng Thái Nhất, người này là ai? Thần chủ đời thứ nhất của thần giới, phụ thân của cửu thiên thần nữ. Vân Phi Dương cũng chưa thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất. Lại biết người này đã phi thăng cực kỳ lâu trước kia, trở thành đệ nhất truyền thuyết của thần giới. Đúng, đúng. Hắn nói thầm. Đông Hoàng thần chủ nhất định đã phi thăng đến chân vũ thần vực. Đột nhiên, Vân Phi Dương có thể khẳng định được. Võ giả trải qua bát trọng lôi kiếp đột phá đến tiên nhân, nhất định là Lâm Chỉ Khuê. Trời ạ! Đông Hoàng Thái Nhất. Vị truyền thuyết đến từ hạ giới, trong mấy vạn năm ngắn ngủi đột phá đến tiên đế. Võ giả trong tiểu lâu trợn to mắt. Đông Hoàng thần chủ đột phá đến tiên đế. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, nhưng rất nhanh thoải mái. Thần chủ đời thứ nhất thần giới, cùng thế hệ với các đại năng như Tuế Nguyệt thời không thần, đi vào nội vực đột phá đến tiên đế có vẻ như cũng không khó đi. Ha ha ha. Vân Đại Tiện Thần bụm mặt cười rộ lên. Không nói đồng hương cùng Đông Hoàng thần chủ, chỉ từ quan hệ mà nói, đó cũng là nhạc phụ mình, hắn là một tên cường giả cấp tiên đế, chẳng khác nào thêm một hậu trường. Phá cổ tiên đế để cho hắn sử dụng. Cực quang tiên đế là nữ nhân của hắn, mặc dù bây giờ rất cường thế, nhưng Vân Phi Dương sớm muộn cũng có thể thuần phục nàng thành chú cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Lại tính cả phụ thân Chỉ Khuê Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng khác nào có ba cường giả cấp tiên đế. Đến lúc đó, dậm chân một cái, toàn bộ chân vũ thần vực khẳng định phải động đất a. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Vân Phi Dương cười không kiêng nể gì cả. Đám võ giả đang đàm luận nhau nhau quay đầu nhìn lại, hoảng hốt nhìn lấy hắn, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ bị ngu. Vương Thành. Một trung niên tướng mạo uy vũ đứng trên lầu thành, uy áp tiên đế khủng bố điên cuồng phóng thích, trên mặt ẩn chứa tức giận vô tận. Rất nhiều võ giả nội thành tiếp nhận uy áp, bị dọa run lẩy bẩy. Một thành chủ nuốt một miếng nước bọt, thanh âm run rẩy nói. Còn mời. Đông Hoàng tiền bối thu hồi uy áp. Hóa ra, nam nhân phẫn nộ đứng trên thành lầu kia chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Một thành chủ mặc dù là đại vị tiên vương nhưng trước mặt cường giả cấp tiên đế, không có sức phản kháng. Ta hỏi một câu nữa. Trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất hiện lên lạnh lẽo nói. Vân Phi Dương ở chỗ nào? Mộc thành chủ sắc mặt gì thường khó coi, nói. Mộc mỗ đã nói qua cũng không nhận ra Vân Phi Dương. Hắn biết Vân Phi Dương cũng là chân đức xuất, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, vạn vạn không thể nói ra được. Hừ! Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Thủ hạ Lưu Ly Tiên Đế còn không chịu phối hợp. Trong khi nói chuyện, uy áp Tiên Đế bạo phát càng mạnh, bao phủ bên trong vương thành, làm võ giả ở bên trong càng thêm thống khổ. Phụ thân! Thân ở bên trong phủ tướng quân, Lâm Chỉ Khuê vừa đột phá tiên nhân cảnh đi tới, ngậm lấy nước mắt nói. Ngài thật sự muốn giết phu quân ta. Nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện, tâm thần Mộc thành chủ sụp đổ. Hắn nghĩ không ra, Vân Phi Dương mang đến người thê tử này đột phá tiên nhân cảnh, vậy mà trải qua bát trọng lôi kiếp. Càng không nghĩ tới, thân phận chân chính của nàng này lại là con gái Đông Hoàng Thái Nhất. Khuê nhị! Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Ngươi chính là con gái của Đông Hoàng Thái Nhất ta, thân phận vô cùng cao quý. Vân Phi Dương cưới nhiều nữ nhân như vậy, để ngươi chịu ủy khuất lớn như thế, cha há có thể tha cho hắn. Không trách hắn. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói. Là ta tự nguyện. Khuê nhị. Đông Hoàng Thái Nhất cau mày nói. Ngươi đang lãng phí thời gian của mình. Xoát. Lâm Chỉ Khuê vung tay lên, Hàn Thiên Kiếm xuất hiện, gác trên cổ, dứt khoát nói. Những người trong vương thành vô tội, còn mời thu hồi uy áp, nếu không nữ nhi lập tức tự sát trước mặt ngài. Đông Hoàng Thái Nhất trao mày. Lấy thực lực của hắn, có thể dùng rất nhiều loại phương pháp cướp đi kiếm trong tay nữ nhi, nhưng vẫn lựa chọn thỏa hiệp thu hồi uy áp. Hô! Uy áp tán đi. Một thành chủ như chút được gánh nặng. Lâm Chỉ Khuê nói. Phụ thân ta và Vân Phi Dương thành hôn đã lâu, cũng sinh ra một đứa con. Nếu như ngài muốn giết hắn, chẳng khác nào giết mẹ con ta. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên nói. Các ngươi đã có con. Đúng. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi cháu ngoại này của người gọi Vân Vô Ưu. Vân Thượng Thanh. Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói. Ngươi nếu còn sống trên đời, Đông Hoàng Thái Nhất ta tất tìm ngươi đại chiến 300 năm. Nữ nhi gả cho Vân Phi Dương còn sinh ra một đứa con, điều này khiến hắn muốn phát tiết tất cả phẫn nộ trên thân Chấn Thiên Tiên Đế. Lâm Chỉ Khuê buông lỏng một hơi. Phụ thân Vân Phi Dương đã vẫn lạc, phụ thân nói như vậy tương đương với không hề trách tội phu quân. Hưu. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bay tới, lơ lửng trên không vương thành, âm thanh lạnh lùng nói. Đông Hoàng Thái Nhất, đến đông vực của ta phóng thích uy áp tiên đế không kiêng kỵ như vậy, có phải quá phận hay không? Người tới là một võ giả mặc cẩm y, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiên đế đại nhân. Một thành chủ vội vàng cung kính chào. Võ giả nội thành vừa được giải thoát cũng hành lễ. Hóa ra nam nhân lơ lửng ở trên không phát ra uy áp tiên đế chính là một trong cửu đại tiên đế Lưu Ly Tiên Đế. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói. Lưu Ly Tiểu Nhi, ngươi dám có ý kiến? Một thành chủ co giật khóe miệng. Dám xưng tiên đế là Tiểu Nhi quá vinh váo rồi. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đến từ hạ giới nhưng ở chân vũ thần vực tu luyện rất lâu. Lưu Ly Tiên Đế tiếp nhận đế vị từ trong tay phá cổ tiên đế, cho nên xét trên bối phận khẳng định thấp một đoạn. Đương nhiên, chỉ nói bối phận. Theo thân phận đường đường đệ nhất tiên đế, khẳng định mạnh hơn nhiều so với cường giả cấp tiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất. Lưu Ly Tiên Đế lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn tìm Vân Phi Dương sao? Bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đang ở Cực Quang Đế Thành, trước đây không lâu đã cưới Cực Quang Tiên Đế. Cái gì? Tên gia hỏa hỗn đản này còn dám cưới nữ nhân khác. Tính khí nóng này của Đông Hoàng Thái Nhất lại bùng nổ. Lưu Ly Tiên Đế lạnh lùng nói. ngươi nếu có năng lực thì đi Bắc Vực tìm hắn và Cực Quang Tiên Đế đi. Hưu. Vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất đã biến mất. Phiền phức rồi. Mày Liễu Lâm Chỉ Khê nhíu chặt. Nàng biết phụ thân nhất định muốn đi Bắc Vực tìm Vân Phi Dương. Trở lại nội dung cốt truyện, thời điểm sau khi Vân Phi Dương vừa thành hôn với Cực Quang Tiên Đế, lên đường tiến về Nam Cung Sơn. Mà sau khi Vân Đại Tiện Thần trở về, biết được phụ thân Lâm Chỉ Khuê xuất hiện, vẫn ngồi trong tiểu lâu điên cuồng cười to, bị người khác xem như người điên mà đối đãi. Ai? Gia hỏa đáng thương. Cứ cho rằng có một người cha vợ ngưu bức. Hoàn toàn không biết. Người ta tức giận vì hắn trăng hoa cưới nhiều nữ nhân, làm oan uổng nữ nhi của mình, đang nổi giận đùng đùng giết tới. Lâm Chỉ Khuê không cách nào ngăn cản phụ thân, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng, nghĩ thầm, tên kia không phải đi tìm mẫu thân sao, tại sao thành hôn cùng Cực Quang Tiên Đế? Chờ chút! Thành hôn với Cực Quang Tiên Đế? Không tốt! Lâm Chỉ Khuê biến sắc, nói... Phụ thân chỉ sợ muốn kết thù kết oán với Cực Quang Tiên Đế. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1829 tiểu tế có lễ. O. Vừa nghĩ tới cha vợ mình là cường giả cấp tiên đế, tâm tình Vân Phi Dương thoải mái sảng khoái, về đến chỗ ở mà miệng vẫn cười ha hả. Giờ phút này, hắn đã bắt đầu tưởng tượng chỉ cần giải quyết Cực Quang Tiên Đế. Lại được cha vợ phụ tá Chấn Thiên Đế thành quật khởi đã nằm trong tầm tay. Cười ngốc cái gì vậy? Vừa đi vào phòng, bên tai vang lên thanh âm. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Mạc Thương lười biếng ngồi trên ghế, tay ngọc đang xoa nhẹ huyệt Thái Dương. Đi một chuyến đến Nam Cung Sơn, sự vụ Bắc Vực chồng chất một đống lớn, mặc dù vừa mới xử lý hoàn tất. Nhưng cũng để cho nàng lòng sinh mấy phần giã rời. Cử động nhỏ vô ý như thế, để nữ nhân này càng lộ vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ. Vân Phi Dương nói. Nàng có vẻ như rất mệt. U, V, K, W, W, M. Nam Cung Mạc Thương ứng một tiếng. Vân Phi Dương cười nói. Muốn ta giúp nàng xoa bóp không? Không cần. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói. Chàng còn không có nói cho ta biết, vừa rồi cười cái gì mà ngây ngốc như vậy. Không có cười cái gì. Vân Phi Dương nói. Hô! Nam Cung Mạc Thương vung tay ngọc lên, hút hắn tới, nói. Phu quân, ta đã từng nói chuyện gì cũng không thể gặp ta. Thật muốn nghe. Nói. Tốt à! Vân Phi Dương dù đang bị dắt lấy, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh nói. Từng nghe nói qua Đông Hoàng Thái Nhất không? Nghe nói qua. Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương hất lên mái tóc nói. Hắn là phụ thân một nữ nhân khác của ta. Nam Cung Mạc Thương nói. Khó trách cười ngốc như vậy, nguyên lai có người cha vợ là cường giả cấp tiên đế. Không chỉ như thế. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ta, người hầu là phá cổ tiên đế, nữ nhân là cực quang tiên đế, cha vợ là Đông Hoàng Thái Nhất, sư tôn là Thái Vũ, điều này nói ra đi nhất định có thể hù chết người. Rất đáng sợ. Nam Cung Mạc Thương thả ra hắn, cười nói, chỉ là hiện tại chàng đừng cao hứng theo ta được biết, tính cách rất Đông Hoàng Thái Nhất táo bạo, dù là nhạc phụ. Vạn nhất chọc tới hắn kết quả sẽ rất thảm. Vân Phi Dương nói. Nói đùa, ta làm sao lại chọc cha vợ. Nam Cung Mạc Thương nói. Đúng rồi, chàng không phải muốn biết thuộc tính kim mộc có thể so với đức thổ à. Làm sao? Vân Phi Dương nói. Dự định nói cho ta biết. Nam Cung Mạc Thương đi sát tới, sờ má hắn. Hải vực phía đông của Bắc Vực có một tòa ẩn sơn, trên núi có canh kim cường độ có thể sánh ngang với đức thổ. Vân Phi Dương nói. Hải vực phía đông của Bắc Vực rộng lớn bát ngát, có thể nói cụ thể một chút hay không? Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. ta mới tra được từ trong sách cổ, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào chính chàng đi tìm. Vân Phi Dương ngây người. Hóa ra nữ nhân này cũng không biết thuộc tính kim một có thể sánh ngang cùng Đức Thổ, sau khi về đến đế thành mà cố ý tìm kiếm cho mình. Mạc Thương. Hắn nắm tay nhỏ non mịn nói. Cảm ơn. Thả ra. Nam Cung Mạc Thương lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cử tuyệt. Ta là nam nhân của nàng, nếu như ngay cả điểm ấy quyền lợi cũng không có, không bằng giết ta đi. Ánh mắt Nam Cung Mạc Thương ngày càng lạnh. Vân Đại Tiện Thần lại không chút cố kỵ, vẫn nắm tay nàng. Hai người giằng co thật lâu. Tốt. Nam Cung Mạc Thương thu hồi ánh mắt, cao ngạo nói. Bản đế ban cho chàng quyền lợi này. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân là của mình, vậy mà nắm tay vẫn phải để cho nàng ban cho, thực quá oan uổng. Bất quá, bồi dưỡng cảm tình cũng coi như từ từ tiến triển, khoảng cách ôm ập cự ly đến cái kia hẳn sẽ càng nhanh. Vân Đại Tiện Thần không phải thánh nhân, dạng mỹ nữ như Nam Cung Mạc Thương lại là vợ mình, khẳng định có ý nghĩ mãnh liệt. Đương nhiên, thời cơ chưa đủ chín mùi. Từ từ sẽ đến, sớm muộn sẽ có một ngày có thể chinh phục nữ đế trước mắt. Nam Cung Mạc Thương nói, ta còn có chuyện phải xử lý, chàng một mình đi ẩn sơn đi. Ô, V, K, W, M. Vân Phi Dương nói. Nam Cung Mạc Thương nói, hải vực phía đông của Bắc vực có tiên thú cực kỳ cường đại, cẩn thận một chút. Nàng là đang quan tâm ta. Vân Phi Dương cười nói. Đương nhiên. Nam Cung Mạc Thương nói, chàng là nam nhân của ta, nếu có chuyện bất chắc, ta phải trở thành quả phụ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nói, có thể trông mong chút được không? Nam Cung Mạc Thương vốn định muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhướng mày. Có người tới. Có người đến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt phát giác giữa bầu trời bên ngoài, một cỗ khí tức cường đại cuồn cuộn cuốn tới. Tiên đế. Cỗ khí tức kia hoàn toàn không kém hơn cực quang tiên đế, để hắn tâm thần chấn động. Tiên niệm Nam Cung Mạc Thương mạnh hơn Vân Phi Dương nhiều, đã sớm dò xét ra người nào, sau đó cười nói. Là hắn. Người nào? Người mà chàng vừa mới đề cập. Người ta vừa mới đề cập. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vui vẻ nói. Cha vợ ta, Đông Hoàng Thái Nhất. Ha ha. Hắn cười nói. Nhất định biết ta là con rể hắn, không kịp chờ đợi đến xem ta. Chàng xác định, hắn tới thăm chàng mà không phải tới giết chàng. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Vân Phi Dương im lặng. Ta lại không đắc tội cha vợ, vì sao cha vợ muốn giết? Lời nói còn chưa xong, hắn khẽ giật mình, bởi vì phát giác được từ trong khí tức tiên đế khủng bố lan tràn mà đến ẩn chứa căm giận ngút trời. Tình huống như thế nào? Sao hỏa khí người cha vợ này của ta lại lớn như vậy? Chẳng lẽ có người chọc tới hắn? Thời khắc suy nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất đã lơ lửng ở trên không cực quang đế thành, phẫn nộ quát to. Vân Phi Dương cút ra đây cho ta. Vù vù. Uy áp cấp tiên đế trong nháy mắt bao phủ cả tòa đế thành. Làm càn. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Mạc Thương tỏa ra lạnh lẽo, uy áp tiên đế bàng bạc hóa thành sóng biển ngập trời điên cuồng tuôn ra đánh vào sóng khí đang đánh xuống từ trên khoảng không. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai cỗ uy áp tiên đế mãnh liệt đập vào nhau làm không gian cấp tốc vặn vẹo. Cũng may chỉ va chạm trên khí tức cũng không phải giao thủ chân chính, cho nên rất nhanh phai mờ, không có gây nên phản ứng dây chuyền kinh khủng hơn phía sau. Chuyện gì xảy ra? Hai cỗ khí tức vừa rồi kia thật đáng sợ. Chỉ va chạm ngắn ngủi đã làm cho võ giả nội thành kinh hồn bạt vía. Hưu. Đúng lúc này, khoảng không trống trơn trên thành chợt có ánh sáng lấp lóe, Nam Cung Mạc Thương chụp lấy bả vai Vân Phi Dương đột ngột xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất. Nam Cung Mạc Thương lạnh lẽo âm a nói. Ngươi có ý tứ gì? Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Cực Quang Tiểu Hoa Nhi, giao Vân Phi Dương ra, không phải vậy, ta sẽ sang bằng đế thành của ngươi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cha vợ quả nhiên tính khí táo bạo, một lời không hợp thì muốn lôi diệt đế thành. Vân Phi Dương. Nam Cung Mạc Thương nhìn Vân Phi Dương liếc một chút, nói. Chính là hắn. Nhạc phủ đại nhân. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay cười nói. Gặp gỡ lần đầu tiểu tế có lễ. Lần đầu gặp nhau cùng phụ thân Lâm Chỉ Khuê, người từng là thần chủ thần giới đời thứ nhất. Hắn tự nhận biểu hiện của mình rất chính thức, rất hoàn mỹ. Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói. Thì ra ngươi chính là Vân Phi Dương. Ách! Vân Phi Dương hoảng hốt. Tình huống có chút không đúng rồi. Lửa giận này của nhạc phụ đại nhân tựa như nhắm vào mình. Không phải giống như. Mà hoàn toàn nhắm vào hắn. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất xác định Vân Phi Dương căm giận ngút trời gào thét vọt tới triệt để vây quanh hắn, rất có khả năng sẽ trực tiếp đốt cháy đãi tận. Má ơi! Tình huống gì đây? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1830 chiến đấu cấp tiên đế. O! Đông Hoàng Thái Nhất phóng thích khí tức triệt để bao phủ bốn phía Vân Phi Dương để hắn ý thức được cha vợ giống như rất tức giận mình. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện để hắn không hài lòng? Không nên chứ, đã rất rất hoàn mỹ mà. Nhạc phụ. Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Tiểu tế chọc giận ngài. Tiểu tử. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Không toàn tâm toàn ý đối đãi Phê Nhi, lại cưới nhiều nữ nhân như vậy thực không thể tha thứ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cha vợ tức giận. Cha vợ. Vân Phi Dương muốn giải thích. Đông Hoàng Thái Nhất lại ngắt lời. Tiểu tử, Đông Hoàng Thái Nhất ta không nhận con rể hoa tâm như ngươi. Vân Phi Dương im lặng. Mình và Lâm Chỉ Khuê thành thân nhiều năm, nhi tử Vân Vô Ưu cũng đã thành niên, ngài có nhận hay không cũng không ảnh hưởng đâu. Đông Hoàng Thái Nhất. Nam Cung Mạc Thương Thủy Trung trầm mặt rốt cuộc mở miệng. Nàng lạnh lùng lên tiếng. Chuyện của các ngươi, tự mình đi giải quyết, chớ có dương oai tại đế thành ta. Thời điểm đối mặt Nam Cung gia tại Nam Cung Sơn, nữ nhân này vì các loại tâm tình phức tạp cũng không biểu hiện ra khí thế một tiên đế cần phải có, bây giờ lại triển lộ. Cực Quang Hoa Nhi. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Nam nhân của nữ nhi ta, ngươi vậy mà cũng dám đoạt, món nợ này phải tính toán thật tốt. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Hắn đã hiểu rõ thật sâu. Phụ thân Chỉ Khuê táo bạo như thế, dám tìm Cực Quang tiên đế tính sổ. Đoạt nam nhân của con gái ngươi. Ánh mắt Nam Cung Mạc Thương dần âm u, tiên đế chi lực bàng bạc bạo phát quanh thân, hiển nhiên đã bị chọc giận. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, bản thân cũng bạo phát tiên đế chi lực. Một người tiên đế, một người cấp tiên đế. Khí tức hai người bạo phát tràn ngập trên không đế thành trong nháy mắt khiến cho mảnh không gian này tràn ngập không khí ác liệt. Phiền phức. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời nhíu mày. Lúc trước hắn tưởng tượng giải quyết được Cực Quang tiên đế, lại được cha vợ phụ tá từ đó đến lớn mạnh trấn thiên đế thành. Hiện tại ngược lại tốt. Nếu hai người đánh nhau khẳng định sẽ kết thù, kế hoạch của mình chẳng phải loạn sao. Mạc Thương cha vợ. Vân Phi Dương muốn điều hòa. Im miệng. Nam Cung Mạc Thương và Đông Hoàng Thái Nhất hai miệng một lời. Vân Phi Dương lúc này khép miệng. Nam Cung Mạc Thương lạnh lùng nói. Nghe nói Đông Hoàng tiền bối thực lực cường hãn, vãn bối hôm nay ngược lại phải thỉnh giáo một phen. Hưu. Vừa dứt lời biến mất tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng cũng biến mất tại chỗ. Phiền phức thật rồi. thấy hai người rời đi, Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bên ngoài vạn dặm Cực Quang Đế Thành trên không một mảnh rừng núi hoang tàn vắng vẻ, Cực Quang Tiên Đế và Đông Hoàng Thái Nhất lần lượt xuất hiện, quanh thân có đạo ý mờ mịt bao phủ. Ông ông! Hai người không kiêng nể gì cả phóng xuất khí thế ra, trong không gian chu vi ngàn trượng run rẩy, hoa cỏ núi đá càng phai mờ vào hư vô. Cực Quang Hoa Nhi! Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói. Ra chiêu đi! Cực Quang Tiên Đế không nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lùng, tay ngọc nhẹ nhàng huy động, chỉ thấy tiên đế chi lực phảng phất như thủy triều gào thét đến. Một khắc này, dưới khí thế ngập trời, toàn bộ thiên địa phảng phất như lâm vào trong bóng đêm vô tận, mà không gian vốn chỉ như một cây chẳng chống vững nhà, băng liệt phá toái. Vân Phi Dương chạy tới thấy thế, nội tâm bị rung động thật sâu. Đây chính là lực lượng của tiên đế. Thực lực hắn bây giờ, mặc dù đã có thể phân cao thấp cùng đại vị tiên vương, nhưng đứng trước tiên đế chi uy lại nhỏ yếu đến đáng thương. Vù vù. Tiên đế chi lực khủng bố mang theo lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy điên cuồng đánh tới. Vô luận đại vị tiên vương hay tiểu vị tiên vương đứng trước mặt cố lực lượng này đều sẽ bị ép thành bột phấn trong nháy mắt. Nhưng đón khí tức như sóng biển, Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay. Ông! Trong khoảnh khắc, từng đạo bình chứng thực chất hóa hiện ra giữa không trung, sau đó cấp tốc mở rộng, hình thành một tòa phòng ngự kết giới cự đại. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Hắn có thể cảm nhận được, cố phòng ngự kết giới thực chất hóa kia không phải thiên địa thuộc tính ngưng tụ, mà là đạo ý. Cường độ ẩm chứa bên trong dày đặc tới mức mình chỉ hơi nhìn trộm đã bị chấn động tâm thần run rẩy. Oanh! Đúng vào lúc này, tiên đế chi lực của Nam Cung Mạc Thương đánh vào trên phòng ngự kết giới, sinh ra lực trùng kích khổng lồ, từng đạo sóng khí dập dờn mà ra giữa bầu trời. Tạch tạch tạch! Không gian khó có thể chịu đựng lực lượng bạo phát, điên cuồng vỡ vụn trong khoảnh khắc. Khu vực vạn trượng quanh hai cố lực lượng đối kháng ầm vang đổ sụp. Ở vạn giới, Vân Phi Dương một quyền hạ xuống, không gian vỡ nát càng mạnh hơn cái này. Nhưng, nơi này không phải vạn giới, nơi này là chân vũ thần vực. Vì thiên đạo tồn tại, cường độ của không gian bích lũy tuyệt đối mạnh hơn giới hạ mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Cực Quang Tiên Đế và Đông Hoàng Thái Nhất, một người chỉ bạo phát tiên đế chi lực, một người chỉ ngưng tụ kết giới để chống cự lại để vạn trượng không gian đổ sụp, điều này phi thường khủng bố. Vân Phi Dương nắm thật chặt song quyền, con ngươi lấp lóe dị dạng. Lần đầu thấy cường giả cấp tiên đế giao thủ để hắn ý thức được mình thực sự quá nhỏ bé. Oanh! Oanh! Hai cỗ lực lượng cấp tiên đế vẫn điên cuồng đánh vào nhau giữa không trung. Phạm vi không gian sụp đổ cũng không ngừng mở rộng. Xoát! Đúng vào lúc này, Cực Quang Tiên Đế vung tay triệt tiêu lực trùng kích, hai tay đánh ra kết ấm, chỉ thấy bên trong hư không có khí tức dù gì cấp tốc ngưng tụ. Một hồi, khí tức hóa thành một nữ nhân uyển chuyển. Cũng diễn sinh ra 10 cánh tay dài nhỏ, giữa mỗi bàn tay đều nâng một vật hình cầu. Ông! Ông! 10 viên cầu phát ra ánh sáng nóng rực, lóa mắt như thái dương. Hy hỏa chi quang. Vẻ mặt Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc lên. Hắn biết, đây là một trong các thần thông của Cực Quang Tiên Đế. Quang thuộc tính. Vân Phi Dương cau mày. Xoát. Nữ nhân uyển chuyển biến được ảo ra chầm chậm mở mắt, bên trong 10 bàn tay kéo theo quang cầu lóa mắt, trong nháy mắt phun ra 10 đạo ánh sáng lộng lẫy. 10 đạo quang mang này như ánh sáng của Thái Dương. Vân Phi Dương dù cách rất xa cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ. Đạp! Đối mặt 10 đạo hy hòa chi quang, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám khinh thường, bước đi trong hư không, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Hô! Trong khoảnh khắc, một nắm đấm bỗng dưng ngưng tụ trong hư không cũng cấp tốc mở rộng đánh tới 10 đạo quang mang. hai người lần đầu giao thủ đơn giản là đối kháng khí tức, lần này lại so thần thông bạo phát lực lượng còn kinh khủng hơn khi nãy. Vân Phi Dương đang chạy đến thấy thế, lúc này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, dừng lại, lùi gấp về sau. Ầm ầm. Nhưng lui không bao lâu, mười đạo hy hòa chi quang cũng đã cùng cự quyền đụng vào nhau, lực trùng kích khổng lồ điên cuồng cuốn tới. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này câu thông đạo anh trong không gian đạo ý, hình thành đạo giới trước người. Dù như thế, dưới du uy của lực trùng kích vẫn bị chấn động khí huyết quay cuồng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1831 huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc. O. Cực quang tiên đế và Đông Hoàng thái nhất đối kháng thần thông hình thành lực trùng kích khủng bố, lộng hành quấy rối phạm vi mấy chục sặm. Tuy Vân Phi Dương sớm ý thức được không ổn, ngừng bước quay người lui lại cũng mở ra đạo giới bảo vệ thân thể toàn phương vị, vẫn bị dư uy lan đến. Xoát. Đè ép khí huyết đang quay cuồng, chân hắn giẫm thiên túng bộ lấy tốc độ cực nhanh thoát ly khu vực dư uy ăn mòn mạnh nhất, rung động nói. Quá kinh khủng. Vân Phi Dương không chút nghi ngờ, nếu như mình vừa rồi tiến thêm vài dặm tất nhiên sẽ bị dư uy ăn mòn trọng thương. Đây chính là chiến đấu cấp tiên đế. Đừng nói võ giả tầm thường. Dù Vân Phi Dương có thể so với đại vị tiên vương cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh để tránh bị tác động đến. Hô! Vận chuyển nhịch thiên quyết áp chế huyết dịch lăn lộn, Vân Phi Dương lúc này mới nhìn về phía khu vực giao chiến, chỉ thấy phạm vi không gian đổ sụp lại khuyết trương hơn nữa. Mười đạo Thái Dương Chi Quang còn đang giao phong cùng cự quyền của Đông Hoàng Thái Nhất, cả hai không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn. Tạch tạch tạch. Không gian tiếp tục đổ sụt, vạn trượng xung quanh khu vực giao chiến phảng phất như chịu qua tận thế. Nếu cứ tiếp tục đánh, sợ rằng sẽ tạo ra phá hư tác động đến gần nửa Bắc vực. Vân Phi Dương cả kinh hô. Oanh. Nhưng vào lúc này, mười đạo Thái Dương chi quang bộc phát ra hào quang càng thêm ấm ánh. Sau đó cùng cự quyền vỡ nát giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được thần thông hai người hoàn toàn tương xứng. Chập chập. Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng. Nữ hoa đi ra từ Nam Cung Sơn năm đó kế thừa năng lực của Hy Hòa Tiên Đế, ngắn ngủi mấy vạn năm đã cường đại mức này. Nhìn về phía nữ tử kia như thật như ảo uyển chuyển đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, Vân Phi Dương khẳng định. Hy Hòa Tiên Đế cha vợ nói hẳn là nàng. Xem ra, Bắc vực còn có một nữ đế. Mạc Thương bị phế sạch tu vi, có thể nghịch cảnh quật khởi, hẳn là vì đạt được tiên đế truyền thừa. Đoán không sai. Nam Cung Mạc Thương năm đó bị phế tu vi trục xuất khỏi gia môn, ngoài ý muốn tìm tới Hy Hòa Tiên Đế biến mất nhiều năm trong một ngọn núi nào đó, sau đó kế thừa y bát của nàng. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói, có thể tùy tiện hóa giải Hy Hòa chi quang của ta, thực lực ngươi cũng không yếu. Nữ hoa. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, tiếp theo ta sẽ làm thật. Nam Cung Mạc Thương không nói, đạo ý cường thế đã bao phủ toàn thân, hiển nhiên làm tốt chuẩn bị tái chiến. Vân Phi Dương có chút gấp. Tuy hắn rất muốn quan sát một chiến đấu cấp tiên đế. Nhưng một người là nữ nhân của mình, một người là nhạc phụ, nếu đánh thật, vậy phiền phức. Nhạc. Vân Phi Dương chưa mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất đã nắm chặt hai tay, bắp thịt vững chắc lõa lộ bên ngoài hiện ra từng đạo gân xanh. Hô! Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng bạo phát từ bên trong thân thể, hình thành một đạo liên y mạnh mẽ. Vân Phi Dương cách đã đủ xa nhưng dư uy lộng hành quấy rối, máu trong cơ thể nhất thời kịch liệt sôi trào. Lại có thể ngăn chặn không thổ huyết, mà thủ mộc sơn thạch phương viên mấy chục sặm bị dư uy ăn mòn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn sơn lâm nguyên bản tươi tốt, chịu lực lượng bạo phát trong khoảnh khắc phai mờ thành một mảnh hoang mạc, khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể làm được đây, vẹn vẹn phóng thích khí tức đã không còn một ngọn cỏ. Rống! Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ giống to, thân thể mở rộng vô hạn, kim quang bao phủ phảng phất như hóa thành một tôn cự Phật. Không phải Phật, bởi vì Phật tử bi. Mà khi Đông Hoàng Thái Nhất khuyết đại vô hạn thấu phát ra khí tức tràn đầy túc sát. Nếu như nhất định phải dùng từ gì để hình dung, thì chính là chiến thần. Thật đáng sợ. Vân Phi Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất mở rộng vô hạn, thần sắc Nam Cung Mạc Thương ngưng trọng, cũng nói. Đây cũng là toàn giác tỉnh của Đông Hoàng Nhất Tục. Đông Hoàng Nhất Tục. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn thủy chung cho rằng trong Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng đại biểu họ kép, bây giờ nghe Cực Quang Tiên Đế nói, hình như đại biểu cho một tộc loại. Đông Hoàng Khê chuyển thế Lâm Chỉ Khê cũng là Đông Hoàng Nhất Tục, như thế mà nói, nàng hẳn cũng có thể giác tỉnh. Còn có con ta Vân Vô Ưu cũng có huyết mạch Đông Hoàng Nhất Tục, có thể giác tỉnh hay không? Vân Phi Dương suy nghĩ miên man. Đương nhiên, hắn hy vọng vợ và con trai có thể giác tỉnh. Bởi vì nhìn trạng thái giác tỉnh của Đông Hoàng Thái Nhất, lực lượng được đề bạt hoàn toàn áp đảo chiến thần hồn thể nhất nhị biến. Nhưng mà, nếu Lâm Chỉ Khuê cũng sẽ to lớn giống như phụ thân nàng, hình ảnh kia có chút không dám nghĩ. Vân Phi Dương đang suy nghĩ lung tung. Lâm Chỉ Khuê ở Vương Thành đang lo lắng cho hắn thì đột nhiên co tròng mắt. Bịch, bịch. Tim nàng đập tăng tốc, tròng mắt ngốc trệ, huyết dịch bên trong thân thể sôi trào phảng phất như tùy thời sẽ bốc cháy. Biến hóa bên trong thân thể Lâm Chỉ Khuê càng mãnh liệt khi Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng biến lớn. Sự việc này không chỉ phát sinh trên người nàng còn phát sinh trong người Vân Vô Ưu đang xử lý chính vụ bên trong Phi Dương thần giới. Hai con ngươi hắn cũng ngốc trệ cả người đứng im. Bích Giao đi vào thư phòng, phát hiện sắc mặt Vân Vô Ưu có dị dạng, la lên. Vô Ưu, huyên làm sao? Vân Vô Ưu không nói. Sau đó... hai tay lóa lộ bên ngoài cổ, thậm chí da thịt trên mặt cấp tốc đỏ bừng. Bích Giao thấy thế, bối rối nói. Vô Ưu làm sao, có phải đang cố ý gạt ta? Nghe câu nói này đã có thể thấy được, Vân Vô Ưu y như cha hắn, dùng thích tiểu xảo để gạt người. Hô! Cả khuôn mặt Vân Vô Ưu đỏ bừng, quanh thân dâng lên hơi nước, loại cảm giác này thật giống như nước bị đun sôi. Bích Giao muốn đưa tay kéo Vân Vô Ưu, lại nghe âm thanh phát ra từ phía sau. Đừng đụng hắn. Ai? Bích Giao giật mình quay người nhìn lại thì thấy một tên trung niên mặc trường bào đứng trước cửa, sau đó cung kính nói. Trầm viện trưởng. Không sai. Người đến là Trầm Thiên Hành. Hắn đi vào thư phòng, nhìn thiên kiêu trẻ tuổi nhất của điện, ngoài ý muốn nói. Bên trong thân thể tiểu tử này chỉ có một nửa huyết mạch Đông Hoàng Nhất Tục, lại có thể ở vào trạng thái giác tỉnh, thực khó tin. Đông Hoàng Nhất Tục. Giác tỉnh. Bích Giao nghe không rõ, lại lo lắng hỏi. Trầm viện trưởng, Vô Ưu không có sao chứ? Trầm Thiên Hành ý vị thâm trường nói. Cũng không có việc gì, chỉ có dựa vào chính hắn, nếu giác tỉnh thành công thực lực tăng nhiều. Nếu thất bại, hồn phi phách tán. Bích Giao nghe vậy, hoa dung thất sắc. A, đột nhiên, Vân Vô Ưu toàn thân đang đỏ bừng đột nhiên ngửa đầu nổ hống, áo ngoài vỡ nát, bắp thịt lõa lộ thân trên nhô lên, có thể thấy rõ từng huyết mạch đang xuất hiện. Muốn giác tỉnh. Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói. Hô! Trong khoảnh khắc. Trong thư phòng bộc phát ra khí lãng khủng bố, trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể Vân Vô Ưu vô hạn mở rộng, sau cùng chấn tường phòng, người cũng bay ra khỏi thần giới tiến vào hảo hãn vũ trụ. Tạch tạch tạch. Khi hắn vừa ổn định thân thể, khí tức bên ngoài khủng bố trong nháy mắt chấn vỡ ngàn dặm không gian. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1832 cháu ngoại ta. O. Lại nói Bắc Vực, lại nói Đông Hoàng Thái Nhất, khi hắn hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, thân thể hóa lớn, quanh thân có màn ánh sáng kim sắc bao phủ, ẩn chứa khí tức đặc thù. Nam Cung Mạc Thương nhíu chặt liễu mi. Nàng biết, đó là Đông Hoàng chi khí độc hữu của Đông Hoàng nhất tộc, võ giả được gia trì, lực lượng và thân thể được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có lời đồn, nếu võ giả Đông Hoàng nhất tộc như tiến vào trạng thái hoàn toàn giác tỉnh, phát ra Đông Hoàng chi khí có tỷ lệ thức tỉnh tộc nhân có huyết mạch tương đồng. Nữ hoa. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuống Nam Cung Mạc Thương, thanh âm rất nặng. Tiếp ta một quyền. Nói tới chỗ này, lại khẽ giật mình, bởi vì trong khoảnh khắc, lão bắt được có hai cỗ khí tức đồng tộc tồn tại. Tiên niệm điên cuồng phóng thích, Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh đã bắt được Lâm Chỉ Khuê ở Vương Thành, sau đó cười nói. Nữ nhi của ta muốn giác tỉnh. Nữ nhi của ta, giác tỉnh. Nghe được câu này, Vân Phi Dương biến sắc. Nam Cung Mạc Thương còn truyền âm. Một trong các thê tử của chàng là con gái Đông Hoàng Thái Nhất, được Đông Hoàng chi khí kích phát, sắp giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc. Hóa lớn. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Không biết. Nam Cung Mạc Thương nói. Sau khi nam tính Đông Hoàng nhất tộc thức tỉnh, thân thể sẽ to lớn hóa. Nữ tính thì thần thánh hóa. Thần thánh hóa? Vân Phi Dương vội hỏi. Có ý gì? Nam Cung Mạc Thương truyền âm. Ta cũng không rõ lắm. Tộc loại như Đông Hoàng nhất tộc thực rất hy hữu. Võ giả nội vực chỉ biết một người Đông Hoàng Thái Nhất. Vân Phi Dương không nói, tâm tình lại vô cùng kích động. Lâm Chỉ Khuê vừa mới vượt qua bát trọng lôi kiếp thành tựu tiên nhân, bây giờ lại phải giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, thực lực khẳng định sẽ bạo tăng. Còn có một người, là ai? Đông Hoàng Thái Nhất theo khí tức dẫn dắt, phóng thích tiên niệm thăm dò, sau cùng thế bay ra khỏi chân vũ thần vực, dung nhập vào Phi Dương thần giới. Nếu không có Đông Hoàng chi khí, dù cho là cường giả đứng đầu nội vực cũng rất khó dùng tiên niệm dung nhập vạn giới. Rất nhanh, tiên niệm Đông Hoàng Thái Nhất đã dung nhập vào hảo hãn vũ trụ vạn giới, sau đó khóa chặt trên thân một người trẻ tuổi, toàn thân đang biến lớn, miệng thì gầm giống tức giận. Đây là... Hắn cả kinh hô. Sắp giác tình. Không đúng, không đúng. Trong nháy mắt Đông Hoàng Thái Nhất phát giác, huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc bên trong thân thể người trẻ tuổi cũng không tinh khiết, lẽ ra không nên thụ chịu Đông Hoàng chi khí của mình dẫn dắt tiến vào trạng thái giác tỉnh mới đúng. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện tướng mạo tên giống mấy phần nữ nhi và Vân Phi Dương, sau đó cả kinh hô. Chẳng lẽ hắn chính là Vân Vô Ưu, cháu ngoại ta? Không sai. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh. Đông Hoàng Thái Nhất giật mình, tiên niệm khuyết tán về hướng thanh âm phát ra, rất nhanh nhìn thấy một trung niên đang mỉm cười ngồi trong thư phòng một vị diện nào đó. Đây là... Đông Hoàng Thái Nhất kinh biến, hô. Trầm tiền bối. Trầm Thiên Hành gác tay cười nói. Nhóc con năm đó còn nằm trong tã lót, phiêu bạt trong vũ trụ, bây giờ lại trở thành cường giả cấp tiên đế, thật khiến người ta kinh ngạc. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng cảm kích nói. Năm đó may mắn được tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối mới phi thăng đến chân vũ thần vực. Chuyện cũ năm xưa đừng nhắc lại. Trầm Thiên Hành cười nói. Vẫn nên đánh giá thật tốt cháu ngoại ưu tú của ngươi đi. Ưu tú? Tiên niệm Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ Vân Vô Ưu đang thức tỉnh, mà khi tra rõ hết thảy bên trong thân thể, hoảng sợ hô. Tiên thiên ngũ hành thể kiếm, vũ, ma yêu nhiều đạo toàn tu. Cái này nào chỉ là ưu tú? Đây tuyệt đối là một tiểu yêu nghiệt a. Tuy tạm thời hơi yếu nhưng nếu như tiến vào chân vũ thần vực, hấp thu thiên địa thuộc tính và đạo ý càng mạnh tất trở thành cường giả cấp tiên đế. Trầm Thiên Hành cười nói. Đứa cháu ngoại này của ngươi không tệ chứ? Ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất cười to. Không tệ, không tệ. Cường giả cấp tiên đế này lần đầu nhìn thấy cháu ngoại, sau khi dò xét hết thảy của đối phương, không kìm được vui mừng. Đúng vào lúc này, Vân Vô Ưu bên trong hảo hãn vũ trụ, đôi con ngươi ngốc trẻ khôi phục lại thần thái, hai đạo kim mang chợt lóe lên. Vù vù. Kim sắc thuộc tính trong nháy mắt bao phủ quanh thân, lực lượng cũng đang được tăng điên cuồng. Giác tình giác tình. Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ. A. Vân Phi Dương đứng ở phía xa nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nhích miệng cười to kinh ngạc nói. Cha vợ đang cười ngốc gì thế? Tên này cũng không biết, nhi tử Vân Vô Ưu chỉ có một nửa huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc lại giác tỉnh thành công, nếu không cười càng ngốc hơn lão ta. Nữ hoa. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi tiên niệm bàng bạc Đông Hoàng chi khí cấp tốc nổi liếm thân hình dần dần khôi phục như lúc ban đầu, nói. Ta còn có việc, ngày khác tái chiến. Vừa mới dứt lời. Người đã biến mất. Cháu ngoại có thiên tư yêu nghiệt như thế, lại giác tỉnh huyết mạch, thân là ông ngoại, muốn trước tiên mở ra thời không thông đạo tiến vào hạ giới đi tìm, sau đó thật tốt dạy bảo hắn, như thế nào vận dụng Đông Hoàng chi khí. Cái này, Vân Phi Dương mộng. Đại chiến sắp đến, cha vợ đột nhiên không đánh mà lui, thực rất khó lý giải. Hô! Nam Cung Mạc Thương buông lỏng một hơi. Nói thật, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn giác tỉnh, nàng không có nắm chắc phần thắng. Chiến đấu của cường giả cấp tiên đế vì Vân Vô Ưu mà cứ như vậy bị hóa giải. Vân Phi Dương không biết vợ con đã giác tỉnh huyết mạch tiến về ẩn sơn mà cực quang tiên đế, dù sao việc cấp bách hiện tại là tìm được canh kim. Bên trong vương thành lại lần nữa dẫn phát ra oanh động to lớn. Bởi vì trước đây không lâu trong thành trì đột nhiên có thần thánh chi quang hiện ra chiếu sáng vạn lý, rung động nhân tâm thật sâu. Thần thánh chi quang tồn tại một lúc rồi biến mất không thấy gì nữa, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường, dù một thành chủ cũng không thể bắt được đến từ nơi nào. Bên trong phủ tướng quân, Lâm Chỉ Khuê từ gian phòng đi ra, tóc dài tán loạn, mi tâm có ánh sáng chợt lóe lên. Lâm tỷ tỷ. Mục Oanh vội vã chạy tới, nói. Tỷ không sao chứ? Lương Âm và Liễu Nhu các nàng cũng chạy tới. Mục thành chủ cũng không có bắt được thần thánh chi quang chớp mắt mà qua, chúng nữ lại bắt được nguồn gốc của nó ở trong gian phòng Lâm Chỉ Khuê. Ta không sao. Lâm Chỉ Khuê cười đáp. Ách! Mục Oanh các nàng ngạc nhiên. Ở chung nhiều năm qua, các nàng rất ít khi thấy Lâm Chỉ Khuê cười, mà cười ấm áp như vậy phảng phất như được tắm rửa bên trong xuân quang. Lâm tỷ tỷ. Mục Oanh há hốc mồm, nói. Hình như tỷ đã thay đổi. Còn về thay đổi thế nào, nàng nói không ra được, luôn cảm thấy Lâm Chỉ Khuê có chỗ khác biệt so với trước kia. Liễu Nhu thì thủy chung trầm mặc không nói, Mục Oanh nói không ra, nàng có thể nói ra. Lâm Chỉ Khuê thay đổi trở nên càng thêm cao quý, trình độ cao quý là hơn xa Cửu Thiên Thần Nữ kiếp trước. Nhất định cùng có quan hệ thần thánh chi quang lúc trước. Liễu Nhu thầm nghĩ, có lẽ cùng loại với huyết mạch giác tỉnh. Chẳng lẽ tâm thần nàng chấn động, huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc. Thân là trí tuệ chi thần, Liễu Nhu từ trước đến nay đều ra thích nghiên cứu lịch sử, cũng có nghe thấy chuyện liên quan đến Đông Hoàng nhất tộc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1833 luyện quyền trong lôi vân. O. Cực đông của Bắc vực bên trên vô tận hải vực, một đầu bạch long phủ đầy lân giáp, xuyên qua tầng mây, sau lưng nó kéo một cỗ xe được lưu vân bảy màu bao phủ. Rồng là thôn vân bạch long, xe là thất thải lưu vân xa, ngồi ở bên trong tự nhiên là Vân Phi Dương. Hiện tại hắn muốn tìm ẩn sơn trong biển rồng mênh mông để tìm canh kim thuộc tính bên trong. Trước khi xuất phát, Nam Cung Mạc Thương nói, ẩn sơn sở dĩ gọi ẩn sơn tất cả đều dựa vào chữ ẩn, muốn tìm được như mò kim đáy biển. Vân Phi Dương rất phiền muộn. Nhưng vì để phi dương thần giới được thăng hoa, dù khó tìm cũng nhất định phải tìm cho ra. Hô! Đột nhiên, giữa bầu trời mênh mông cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn tràn ngập đến. Không phải chứ? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Đông Hải vực của Bắc vực có tấm chắn thiên nhiên. Nói nhảm. Chỉ cần đi vào vùng biển đều sẽ có tấm chắn thiên nhiên trở ngại phi hành trừ phi dùng thuyền đi qua. Tì tì. Thôn Vân Bạch Long xuyên qua trong mây đen, từng đạo ánh lôi đang điên cuồng ngưng tụ lực lượng. Đám mây ngưng tụ lôi thuộc tính rất mạnh, có thể mượn cơ hội này diễn luyện bôn lôi quyền. Vân Phi Dương thì thầm. Bôn lôi quyền là vũ khí lôi hệ, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ đại thành nhưng khoảng cách đến cực hạn còn kém một chút. Xoát! Vân Phi Dương bay ra thất thải lưu vân xa treo giữa bầu trời. Mặc cho mây đen trên không đang điên cuồng ngưng tụ ánh lôi. Nếu như lúc này có võ giả đặt mình vào trong hải vực, mắt thấy một người đứng trong lôi vân do tấm chắn thiên nhiên ngưng tụ chắc chắn bị rung động thật sâu. Tì tì. Trong mây đen từng lôi xà phát ra biểu thị sắp có ánh lôi cường thế đánh xuống. Vân Phi Dương treo giữa không trung tóc dài phất phới, hai đầu lông mày phát ra sự ngạo nghễ. Nói thật, khí tức lôi vân do thiên đạo ngưng tụ rất đáng sợ nhưng hắn thấy qua giao thủ cấp tiên đế lại chẳng sợ hãi. Oanh! Đột nhiên tiếng vang truyền đến, chỉ thấy giữa tầng mây phun ra một đầu lôi điện to lớn trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa đen tối. Tia sét có cường độ cao hơn lôi kiếp đừng nói chuẩn tiên đại viên mãn coi như tiên nhân đại viên mãn bị đánh trúng, nhất định vẫn lạc tại chỗ. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười, con ngươi thấu phát chiến ý. Kéo tầm mắt ra xa, có thể rõ ràng nhìn thấy, một người đứng thẳng dưới tầng mây, lôi điện to lớn kia phảng phất như một đầu cự long gào thét đâm xuống. Hình ảnh thực rất hùng vĩ. Đáng tiếc không ai nhìn thấy. Vù vù. Lôi điện mang theo lực lượng kinh khủng nổ xuống, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Xoát. Vân Phi Dương phóng ra một bước giữa hư không, nắm tay phải đột nhiên đập tới quyền đầu phun ra lôi điện cường thế. Tì tì. Lôi hệ quyền ấm to lớn cấp tốc ngưng tụ như hóa thành một đầu mãnh hổ gào thét phóng lên lôi điện đang đâm xuống. Tia sét thiên đạo ngưng tụ như cử long, một quyền sấm sét như mãnh hổ, khí tức cả hai đều cực kỳ khủng bố. Oanh. Cuối cùng. Rồng và hổ chạm vào nhau, tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, bầu trời còn đang lập lòe ánh sáng nhất thời ảm đạm. Vù vù. Cuồng phong chợt hiện mang theo lực lượng cường thế, không gian bốn phía bị chấn vỡ, sóng biển dập dờn. Một lúc sau, gió êm sóng lặng. Khu vực va chạm, một khe nứt không gian thật to, thật lâu không thể khép lại, thiên lôi bị bôn lôi quyền của Vân Phi Dương đánh phai mờ thành hư vô. Vân Phi Dương đứng giữa bầu trời, lắc đầu nói. Quá yếu. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Tì tì. Bình chứng do thiên đạo ngưng tụ tựa hồ bị chọc giận, trong mây đen lần nữa phun trào lôi xà. Tới đi, tới đi. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Để ta xem một chút đến cùng có thể ngưng tụ ra lôi điện mạnh cỡ nào. Như ước nguyện của hắn. Ánh lôi lần thứ hai tụ lực thật lâu mới ầm vang rơi xuống cường độ mạnh xa lúc trước. Hô! Vân Phi Dương bước ra một bước như trước, oanh ra bôn lôi quyền ấm cực mạnh. Oanh! Bầu trời lần nữa truyền đến tiếng nổ vang. Không gian còn chưa khép lại lại bị thương nặng, vỡ vụn đại diện tích. Ánh lôi cường thế đợt thứ hai phai mờ bởi bôn lôi quyền. Vẫn quá yếu. Vân Phi Dương nói. Ngươi không thể mạnh hơn chút sao? Tì tì. Lôi điện lần nữa ngưng tụ trong mây đen. Oanh tạc lần thứ ba mạnh hơn hai lần trước. Rất hiển nhiên. Vân Đại Tiện Thần triệt để chọc giận tấm chắn thiên nhiên trực tiếp lấy lượng lớn lôi điện oanh kích hắn. Này mới đúng nè. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền ánh mắt ẩn chứa chiến ý càng thêm mãnh liệt tiếp theo đối diện bay lên, vung song quyền. Vù vù. Hai đạo bôn lôi quyền ấm ngưng tụ ngay giữa hư không, mang theo lực lượng táo bạo trực tiếp oanh diệt mấy chục ánh lôi. Oanh oanh oanh. Giữa bầu trời vùng biển, lôi điện phun trào chiếu sáng thiên địa, quyền ấm ngưng tụ chấn động mặt biển, để sóng dậy ầm ầm. Xoát, xoát. Vân Phi Dương giẫm thiên túng bộ, lấy tốc độ cực nhanh du tẩu, càng không ngừng huy động song quyền hình thành bôn lôi quyền ấm, lực lượng lấy bá đạo chấn hết thảy vỡ nát. Vào hôm nay, trên hải vực ở cực đông bắc vực, Vân Phi Dương lấy một đôi nắm đấm chống lại tấm chắn thiên nhiên đang nổi giận. Đương nhiên, tên này không phải đang tìm đường chết. Hắn đang luyện quyền. Dùng lôi điện do tấm chắn thiên nhiên ngưng tụ để luyện quyền, thật là chuyện võ giả khác không dám nghĩ. Đối kháng tiếp tục một canh giờ. Trong lúc này, Vân Phi Dương lần lượt xuất quyền, đối với bôn lôi quyền thật có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Lực lượng tăng phúc cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thi triển ra lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, lại luyện thêm một canh giờ. Mây đen ngưng tụ giữa bầu trời dần dần biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa như trước kia. Không được. Vân Phi Dương nói. Tấm chắn thiên nhiên chậm chạp oanh không được hắn, cuối cùng hao hết năng lượng, chỉ có thể biệt khuất tiêu tán. Không có cách nào. Vạn trọng lôi kiếp chừng chỉ đinh hồn đài còn không giải quyết được gia hỏa này, tấm chắn thiên nhiên trong hải vực cũng chả làm gì được hắn. Ai? Vân Phi Dương bất đắc dĩ trở về thất thải lưu vân xa, thúc đẩy thôn Vân Bạch Long tiếp tục tiến lên, trên đường còn thầm nghĩ. Trải qua một phen tập luyện cũng coi như lĩnh ngộ bôn lôi quyền đến cực hạn. Từ khi biết được quyền pháp ở Hoa Nguyệt Vương Thành cho đến hôm nay chỉ có một năm, tu luyện đến cực hạn tuyệt đối khủng bố. Thôn Vân Bạch Long phi nhanh giữa bầu trời, chắc tấm chắn thiên nhiên bị chỉnh không còn cách nào khác, từ đó không xuất hiện nữa. Như thế, ngược lại làm Vân Phi Dương nhàm chán, dứt khoát nhảy vào biển rộng liệp sát hải thú kiếm chút tinh hạt tròn gơ lúc tìm kiếm ẩn sơn. Một tháng sau, Vân Phi Dương phát hiện một hải đảo xa xôi trong hải vực. Không phải ẩn sơn đó chứ. Trong lòng hắn vui vẻ, lúc này lệnh thôn Vân Bạch Long tiến lên, khi tới gần lại thất vọng, bởi vì đó là một hải đảo phổ thông, bên trong không có sơn mạch gì cả. Tính toán. Vân Phi Dương nói. Trước nghỉ ngơi ở chỗ này hai ngày đi. Đi đường một tháng đối kháng cùng thiên đạo ánh lôi, lại xuống biển giết hải thú để tinh thần hắn hơi rã rời. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 1834 người rừng cổ quái. O. Vù vù. Khí lãng gào thét, thôn Vân Bạch Long uy vũ bất phàm chầm chầm rơi xuống bờ biển cuốn lên không ít cát vàng. Xoát. Vân Phi Dương thả người nhảy xuống đất, thu khế ước thú và xe vào tạo hóa giới chỉ, sau đó phóng thích tiên niệm, dò xét cô đảo giữa biển rộng mênh mông. Hải đảo có diện tích không lớn, không khác gì nhiều một tòa thành trì trung đẳng nội vực. Vân Phi Dương rất nhanh phát hiện trong núi rừng rậm rạp trung ương đảo tồn tại hung thú cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng có thể so với tiên nhân đại viên mãn. Nơi này rời xa đại lục, hoang tàn vắng vẻ, quả thật là thiên đường cho hung thú sinh tồn. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Thơm. Vừa đi hai bước lại phát hiện hơn 10 dặm bên ngoài, một đám người đang xông lại. Đầu bọn họ rối nùi trên mặt bôi bùn đen, người khoác da thú trong tay cầm trường mâu rất thô sơ. Người rừng. Ô ô ô. Mười mấy người quái gì vừa chạy vừa ngửa đầu nổ hống, âm thanh có chút tương tự hung thú. Người rừng tuyệt đối là người rừng. Vân Phi Dương kinh ngạc. Vì diện cao cấp như chân vũ thần vực lại còn có người rừng linh trí chưa được toàn bộ khai hỏa, thực có chút kỳ quái. Ô ô ô. Bọn dã nhân gầm thét chạy nhanh đến, mỗi lần nhảy lên trên mặt đất bị lõm dấu chân. Vân Phi Dương cả kinh hô. Lực lượng thật mạnh. hắn không cách nào dò xét thực lực đám người kia, vô kỳ vì bên trong thân thể không có năng lượng ba động. Nhưng chỉ chạy đơn giản lại có thể lưu lại dấu chân trên mặt đất, có thể thấy lực lượng thuần túy rất mạnh. Mà tốc độ không chậm. Thời gian rất ngắn đã chạy hơn 10 dặm, xông ra từ bên trong núi rừng, xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương. Rống! Người rừng cầm đầu nhe răng nhích miệng gào thét, giơ trường mâu trong tay lên cao. Rất hiển nhiên, bọn họ không chào đón kẻ ngoại lai. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Ta chỉ đi ngang qua, nghỉ ngơi trên đảo một ngày sẽ rời đi. Rống! Đầu mục dã nhân lần nữa gào thét. Ánh mắt lấp lóe lửa giận, bọn dã nhân xung quanh như được mệnh lệnh, nhao nhao giơ trường mâu theo sát đi tới. Làm sao? Vân Phi Dương đứng tại chỗ, cười nói. Các ngươi tính đồng thủ. Xoát! Đúng vào lúc này, một người rừng hơi trẻ tuổi nhanh nhẹn nhảy qua trường mâu trong tay đâm tới. A! Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn hoàn toàn không có bắt được ba động năng lượng bên trong thân thể đối phương, tại sao xung quanh trường mâu lại có quang mang ngưng tụ. Chẳng lẽ, nhục thân chi lực thuần túy của giá nhân đã được kích phát đến cực hạn, mới có thể gia trì khiến cho trường mâu lấp lóe ánh sáng của năng lượng. Trong lúc suy nghĩ, Vân Phi Dương thi triển thiên túng bộ, xảo diệu né tránh công kích, thuận tay đặt lên cổ tay đối phương. Hưu! Linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập vào trong. Một phen dò xét, Vân Phi Dương hoàn toàn khẳng định trong thân thể dã nhân không có tiên hạch. Vừa rồi công tới, phía trên trường mâu lấp lóe ánh sáng năng lượng, nhất định do lực lượng thuần túy nhất hình thành. Chập chập! Vân Phi Dương cảm khái. Có thể ngưng luyện nhục thân thuần túy đến trình độ như vậy thực quá khó tin. Muốn nói nhục thân thuần túy, tên này cũng rất mạnh, nhưng lại rất khó làm được như người rừng kích phát để binh khí mình dùng lấp lóe tia sáng. Ôi ôi! Người rừng trẻ tuổi bị trói buộc phát ra quái khiếu, chợt huy động quyền oanh tới, hình thành gió lạnh mạnh mẽ. Một quyền này chỉ tính nhục thân thuần túy thì phi thường mạnh, nhưng Vân Phi Dương lại dễ như trở bàn tay tiếp được. Lực lượng giá nhân trẻ tuổi có thể so với tiên nhân sơ kỳ, nhưng trước mặt Vân Đại Tiện Thần, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Xoát! Xoát! Đúng vào lúc này, lại có hai tên xông lại, trường mâu trong tay cũng lấp lóe tia sáng. Xem ra, đám người này đều có thể ngưng tụ nhục thân lực thuần túy lên binh khí. Vân Phi Dương nói thầm. Bành! Bành! Hắn dịch ra một bước. Tay trái vung lên, trong nháy mắt đánh hai tên đang xông tới bay ra ngoài. Người rừng đầu mục thấy thế, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lợi hại như thế, dễ như trở bàn tay giải quyết ba tên thủ hạ của mình. Rống! Hắn phẫn nộ hô to, giơ trường mâu đâm tới. Không thèm là đầu mục, lực lượng bạo phát để không gian hiện lên vặn vẹo yếu ớt. Tiên nhân hậu kỳ. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, tiếp theo trói buộc người rừng trẻ tuổi, hất hắn ra, nâng bàn chân đạp tới. Có câu nói tốt. Đánh người không đánh mặt. Vân Phi Dương lần này đối mặt địch nhân không được tính như nhân loại hoàn toàn, cho nên không có kiêng kỵ, một chân trực tiếp đạp lên mặt đối phương. Bành! Một cước này rất có lực. Người rừng đầu mục đang vọt tới nhất thời hoa lệ bảo bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đồng cỏ. Ôi ôi ôi! Hơn 10 người rừng thấy lão đại bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao quái khiếu, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lộ vẻ e ngại thật sâu. Làm sinh vật không có toàn bộ khai hỏa linh trí, bọn họ không có như nhân loại, giỏi về che giấu tâm tình bản thân, cho nên sợ sẽ là sợ. Xoát xoát! Trong khoảnh khắc, hơn 10 người rừng nhanh chân chạy mất, sau đó khiên đầu mục bị thương đi. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đi. Lấy cảnh giới cùng thực lực hắn hiện tại, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với đám dã nhân. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com. Đêm tối, Vân Phi Dương tìm một sơn động hơi chút khô ráo đặt chân, nhưng Thủy Chung nghĩ đến bọn dã nhân ban ngày mình gặp, tại sao có thể dựa vào nhục thân lực thuần túy ngưng tụ ra tia sáng. Ta thử một chút. Vân Phi Dương một nhánh cây to trên mặt đất, ngưng tụ lực lượng thuần túy tải lên trên, nhưng vừa mới dùng lực, nhánh cây to khó mà chống đỡ được, ầm ầm vỡ vụn. Kỳ quái! Tại sao bọn họ làm được? Vân Phi Dương rất khó hiểu. Nhánh cây to cứng rắn hơn trường mâu rất nhiều. Mình chỉ hơi dùng một chút đã bóp nát, đám người kia không thể nào làm được mới đúng. Có gì đó quái lạ. Nhất định có gì quái lạ. Vân Phi Dương cảm giác sự tình kỳ quặc, có lẽ bên trong thân thể bọn họ không có năng lượng hạch, nhưng có lẽ tu luyện vũ khí đặc thù nào đó, từ đó để trường mâu lấp lóe ánh sáng. Không đúng. Bọn họ là người rừng, sao có thể tu luyện vũ khí? Vân Đại Tiện Thần càng nghĩ càng loạn, xoắn xuýt cả một buổi tối. Lại nói, vì sao muốn xoắn xuýt vấn đề này? Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình có thể làm được, tuyệt đối có thể tăng nhục thân chi lực trên diện rộng. Đám người kia sinh tồn trên đảo hoang này, ta có thể âm thầm quan sát xem bọn hắn phải chăng tu luyện một loại vũ khí nào đó. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trời vừa mới sáng rời khỏi hang núi, bắt đầu tìm kiếm đám người hôm qua. Không tìm còn tốt, tìm xong giật mình. Bởi vì tại một khu vực trước thác nước, vậy mà sinh tồn gần 100.000 người rừng. Trời ạ! Nhìn lấy từng tòa phòng ốt thô sơ do cây cối dựng lên và đám người rừng đang uống nước dưới thác nước, Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Nhiều như vậy. Vì thuận tiện quan sát, hắn cũng không hiện thân mà chính ẩn vào bóng tối. Cũng không lâu lắm phát hiện, ngoài người rừng mới sinh hoạt còn nhỏ, người bình thường trưởng thành đều có thể ngưng tụ lực lượng lên trường mâu. Vân Phi Dương kiên định nói. Nhất định có huyền cơ. Lại quan sát mấy ngày, hắn rốt cuộc phát hiện chỗ khác biệt, chính là hơn 10 vạn người rừng, vô luận ra ngoài đi săn hay sinh hoạt quần cư, vẫn luôn uống nước của hồ nước này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1835 thủ lĩnh dã nhân. O. Trải qua mấy ngày quan sát, Vân Phi Dương ý thức được đám người rừng một mực uống nước từ theo thác chảy vào trong hồ nước. Chẳng lẽ nước này không giống bình thường? Vân Phi Dương suy đoán, đêm đó lặng lẽ đi qua. Hồ nước bị một đám cây cối rải rác vây quanh, còn có hơn 10 người rừng đang canh gác, có thể thấy rất được coi trọng. Xoát! Vân Phi Dương nhẹ như yến bay xuống một bên hồ nước, thành công tránh đi những người đang canh gác. Xác thực có gì đó quái lạ. Vừa mới rơi xuống, Vân Phi Dương nhất thời cảm nhận được mặt nước ẩn chứa khí tức nhàn nhạt. Mặc dù không nói được là cái gì nhưng có thể khẳng định tất nhiên là năng lượng của thuộc tính nào đó. Xoát! Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào trong nước, nhất thời cảm nhận được một cỗ năng lượng ba đồng hơi táo bạo. Đây là... Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Kim thuộc tính. Hắn không thể xác định bởi vì cỗ khí tức kia mặc dù có sắc bén độc hữu của kim hệ nhưng cũng ẩn chứa nhu hòa. Chắc do duyên cứ này mới có thể để bọn dã nhân uống được. Vân Phi Dương dùng hai bàn tay nâng nước lên, nhẹ nhàng uống cạn. Sau khi nước vào thể nội cấp tốc bay hơi, rồi dung nhập kinh mạch và máu, khiến cho lực lượng thân thể thuần túy đề bạt một chút. Quả nhiên! Vân Phi Dương vui mơ, u, v, quy, quy, nơ. Nước này có thể đề bạt nhục thân thuần túy. Khi nói chuyện, hắn làm một ngụm lần nữa uống cạn, sau khi tan vào thể nội, lực lượng lại có tăng phúc. Tuy rất ít nhưng lại làm cho Vân Phi Dương càng thêm hưng phấn, dù sao, lấy cảnh giới hắn hiện tại, muốn cho nhục thân đề bạt, chỉ có đột phá cảnh giới. Bây giờ, chỉ uống hai ngụm nước lại có thể gia tăng tí xíu lực lượng, góp gió thành bão quả nhiên rất khủng bố. Nếu như một mực uống loại nước này, có thể khiến nhục thân thuần túy đạt đến trình độ cực cao, ngưng tụ tia sáng cho binh khí, tuyệt không nói chơi. Lúc Vân Phi Dương thì thầm, phóng thích tiên niệm, câu thông tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nạp nước này vào trong. Hô! Trong khoảnh khắc, mặt hồ bay ra một cột nước, tan nhập vào bên trong không gian, cuối cùng an trí vào tạo hóa giới chỉ. Ôm ôm ôm! Người rừng canh gác xa xa phát hiện dị dạng, lúc này quái khiếu. Đạp đạp đạp! Người rừng đang ngủ say bừng tỉnh, cấp tốc nắm trường mâu xông lại, tiếng bước chân chấn thiên động địa. Bành! Bành! Nhưng khi bọn hắn sắp tới gần, lưu quang trong hư không lấp lóe chấn toàn bộ bay ra ngoài. Thời điểm Vân Phi Dương đang lấy nước, lo lắng có người quấy rầy, sớm đã bố trí trận pháp ngăn cách. Ôm ôm! Bọn dã nhân không xông qua được, nhảy loạn bên ngoài. Rống! Nhưng vào lúc này, một người rừng thân hình cao lớn, vạm vỡ đi tới, đấm ngực phát ra vang rồi gào thét. Theo Vân Phi Dương quan sát mấy ngày nay, có thể xác định đại gia hỏa to lớn này hẳn là thủ lĩnh dã nhân. Quả nhiên! Người rừng to con xuất hiện, đám dã nhân vây quanh trận pháp nhao nhao nhượng bộ, thần sắc trên mặt vô cùng cung kính. Xoát! Thủ lĩnh dã nhân đột nhiên bước nhanh, ầm vang xông lại, hiển nhiên dùng lực lượng thuần túy mạnh mẽ để phá tan trận pháp. Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm ôm ôm! Bọn dã nhân hoa chân múa tay quái khiếu, phảng phất như đang góp phần trợ uy cho thủ lĩnh. Đạp! Đạp! Thủ lĩnh dã nhân cực tốc lao đến, mỗi lần cất bước, mặt đất sẽ lõm ra một bước chân to, có thể thấy được lực lượng mạnh hơn người rừng phổ thông rất nhiều. Ôm ôm! Bọn dã nhân càng hưng phấn. Vân Phi Dương đang thu lấy hồ quay đầu nhìn lại, lúc này lắc đầu. Xoát! Đúng vào lúc này, thân thể người rừng đầu lĩnh như mãnh thú hung hăng đâm vào trận pháp. Oanh! Âm thanh ầm ầm truyền đến vang vọng bầu trời. Ôm ôm ôm! 10 vạn người rừng hô to trong đêm tối phảng phất như đang ăn mừng. Hưu! Đột nhiên thủ lĩnh dã nhân uy phong lẫm liệt va chạm vào trận pháp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, chật vật chồng vó trong bụi cỏ. Rát! Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Những dã nhân đang gieo hò, hoa chân múa tay nhất thời dừng lại, từng người trợn to hai mắt. Chắc rất đau. Vân Phi Dương chép miệng, sau đó tiếp tục lấy nước. Rống! Thủ lĩnh dã nhân ngã vào bụi cỏ đứng lên, lần nữa cất bước xông vào. Còn tới! Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Oanh! Cuối cùng thủ lĩnh dã nhân lần nữa đâm vào trận pháp, hung hăng bay ra ngoài. Vân Phi Dương lắc lắc. Tuy lực lượng có thể so với tiên nhân đại viên mãn, nhưng muốn phá tan ngăn cách trận pháp ta bố trí thì có chút hão huyền. Đổi lại người bình thường, ý thức được trận pháp cường hãn sẽ dừng lại. Nhưng thủ lĩnh dã nhân lại không phải người bình thường, hắn lần nữa té ngã, lần nữa đứng lên, sau đó tiếp tục vọt tới. Người rừng cũng là người rừng, không có tâm tư phức tạp. Nhận định làm cái gì, dù đụng tường không phá nổi cũng quyết không trở về. Oanh, oanh, oanh. Thủ lĩnh dã nhân lần lượt xông lên, lần lượt hoa lệ bay ra ngoài. Ôm ôm ôm. Bọn dã nhân thủy chung quan sát như không nhẫn được, bọn họ hô to, sau đó bồi tiếp thủ lĩnh đâm tới. Oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền từ xa từ thác nước. 10 vạn dã nhân tranh nhau chen lấn đụng vào trận pháp. Nhưng tuy bọn họ nhiều người lại khó có thể dung chuyển ngăn cách trận pháp Vân Phi Dương bố trí, lần lượt đập vào, lần lượt bay ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương còn đang lấy nước, 10 vạn người rừng vẫn đang không ngừng đập vào như không biết mệt mỏi. Mặc dù trận pháp ta bố trí không có lực phản phệ nhưng liên tiếp bị bắn bay còn có thể lần lượt đứng lên, thân thể người rừng thật mạnh. Xem ra, hồ nước không chỉ có thể gia tăng nhục thân chi lực còn có thể đề bạt phòng ngự thân thể đây. Vân Phi Dương vừa lẩm lẩm vừa tiếp tục thu nước trong hồ. May mắn, phía trên là thác nước, đang vận chuyển cuồn cuộn không dứt, nếu không, nước trong hồ đã sớm bị rút sạch. Sau ba canh giờ, trong không gian tạo hóa giới chỉ hiện ra một hồ nước to lớn, trong nước còn tràn ngập năng lượng khí tức không biết tên. Nước tốt như vậy tự nhiên chuẩn bị nhiều nhiều cho chỉ khuê các nàng. Vân Phi Dương không dừng lại đến tiếp tục thu lấy. Một ngày sau, nước theo thác nước lao nhanh mà đến ngày càng ít, mảng lớn hồ nước cũng đã thấy đáy. Không phải chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nhanh như vậy đã hết nước. Ai? Hắn đứng lên, nhìn về phía bên ngoài trận pháp, chỉ thấy 10 vạn người rừng vẫn đang không biết mệt mỏi đâm đầu vào. Thật chưa từ bỏ ý định. Vân Phi Dương lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như thần phục đám người rừng này thêm chút điều giáo, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. 10 vạn người rừng lâu dài uống nước trong hồ, phòng ngự thân thể thuần túy và lực lượng viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể so với tiên nhân, nơi y trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, rồi tu luyện vũ khí tâm pháp, quả thực không dám nghĩ a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1836 phục. O. Vân Phi Dương thu sạch nước bên trong hồ, thân ở trong trận pháp, bọn dã nhân bên ngoài vẫn đang không ngừng đập vào. Nói thật, phòng ngự thân thể bọn họ thật vô cùng kinh khủng, nếu như được huấn luyện nghiêm ngặt chắc chắn vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, khuyết điểm của dã nhân rất rõ ràng, linh trí không được khai hỏa toàn bộ. Dễ dàng bị giải quyết khi đối mặt với người có tâm tư phức tạp. Hàng phục bọn hắn chỉ câu thông thôi sẽ rất khó khăn. Thời khắc Vân Phi Dương suy nghĩ, phất tay triệt tiêu trận pháp. Ô ô! Giá nhân đang chuẩn bị đập vào trận pháp thấy lưu quang tiêu tán, nhao nhao hô to giống như đang ăn mừng. Chắc bọn họ cho rằng lưu quang biến mất do bị tất cả mọi người hợp lực tấn công. Rống! Nhưng vào lúc này thủ lĩnh dã nhân gầm lên giận dữ. Bọn dã nhân đang chúc mừng bỗng dừng lại, nhìn về hồ nước phía trước thì thấy nước không còn. Ô ô! Bọn dã nhân hô to trong ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng hốt và kinh hoàng, sau đó cùng nhau khóa chặt Vân Phi Dương đứng bên cạnh. Xoát! Thủ lĩnh dã nhân nhanh chân đi tới, song quyền lấp lóe lực lượng. Tuy không biết tại sao trong hồ lại không còn nước, nên phát tiết hết phẫn nộ vào người lạ mặt trước mắt. Ta ngược lại muốn xem, nhục thân chi lực của thủ lĩnh như ngươi mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương cất bước mà đi, lực lượng phun trào. Vì lý do công bằng, hắn không vận dụng năng lượng bên trong tiên hạch, lấy nhục thân chi lực thuần túy nhất nghênh đón. Tuy lực lượng thân thể của Vân Phi Dương không có lộng lẫy, nhưng dù sao cũng là tiểu vị tiên vương, một quyền đấm ra, không gian bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo. Ô ô ô! Bọn dã nhân giống to như không ngờ lực lượng của kẻ ngoại lai này lại mạnh như vậy. Oanh! Cuối cùng quyền đầu Vân Phi Dương và thủ lĩnh dã nhân chạm vào nhau, bởi vì không có năng lượng gia trì, cho nên chỉ có âm thanh trầm đục, không có sinh ra bất kỳ khí tức gì. Lần này đánh nhìn như bình thản tự nhiên, nhưng lực lượng cả hai chống lại đã đạt đến tầng thứ tiên nhân đại viên mãn. Đăng đăng đăng. Thủ lĩnh dã nhân lùi gấp không thôi cho đến khi thối lui trăm trượng mới đứng vững thân thể. Vân Phi Dương thì lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lực lượng ngươi quá yếu. So lực lượng thân thể, Vân Đại Tiện Thần vẫn rất có tự tin. Những dã nhân bên ngoài đang xem chiến đấu thấy thủ lĩnh lùi gấp, kẻ ngoại lai vững như bàn thạch, từng người trợn to hai mắt. Trong khoảnh khắc, trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Rống! Thủ lĩnh dã nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông lại. Hắn là lão đại của đám dã nhân này, tự nhiên không cam tâm bị kẻ ngoại lai đánh bại. Thật cố chấp! Vân Phi Dương lắc đầu. Phóng ra một bước, dùng toàn bộ lực lượng thân thể huy quyền. Oanh! Lần thứ hai đối kháng, thủ lĩnh xã nhân khó có thể chịu đựng lực lượng bảo liệt, thân thể đột ngột bay lên, nhất thời bảo bay ra ngoài. Bọn xã nhân thấy thế, kiêng kỵ trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Bọn họ linh trí không được đầy đủ nhưng ý thức được thực lực kẻ ngoại lai mạnh hơn thủ lĩnh, tất cả không tự giác lui về phía sau mấy bước. Rống! Thủ lĩnh xã nhân ngã xuống đất xong đứng lên lần nữa, phát cuồng vọt tới. Vân Phi Dương biết tên này có tính khí bướng bỉnh, lúc này giẫm thiên túng bộ, lấy thân pháp huyền diệu theo sát tới, một tay cầm lấy cổ tay hắn. Lực lượng đang ngưng tụ trên tay thủ lĩnh xã nhân nhất thời tiêu tán, người cũng bị hung hăng té ngã trên đất, không thể động đậy. Vân Phi Dương đè ép hắn, nhìn về phía bọn xã nhân chung quanh. Từ hôm nay trở đi, ta là lão đại của các ngươi. Có ai không phục không? Lời nói này thật vô ích. Bởi vì linh trí xã nhân không được đầy đủ, nghe không hiểu. Nhưng khi bọn hắn thấy thủ lĩnh bị ép trên mặt đất, lại nhao nhao quỳ xuống đến, phát ra tiếng ô ô. Đây là thần phục. Nhưng không phải thần phục vì lời nói Vân Phi Dương, mà chính thần phục thực lực của hắn, bởi vì thứ mà giã nhân tôn trọng là lực lượng. Ô ô! Thủ lĩnh giã nhân bị ép trên mặt đất cũng phát ra tiếng kêu, trong ánh mắt lại hiện ra vẻ đau thương. Trong tộc giã nhân, lực lượng mạnh mới có tư cách làm thủ lĩnh, ngày hôm nay mình thua bởi một kẻ ngoại lai, chẳng khác nào mất đi tư cách thủ lĩnh. Vân Phi Dương không rõ tập tính của giã nhân, nhìn thấy bọn họ đều quỳ xuống, phảng phất như triều bái mình, thì đã có suy đoán. Xoát, xoát. Giữa rừng núi, từng giã nhân đầu bù tóc rối, thân thể mặc da thú phi nhanh, cuối cùng xuyệt phải đứng trên một tảng đá lớn. Ô ô. Bọn họ ngửa đầu kêu to, hai tay không ngừng đấm vào lồng ngực. Xoát. Đúng vào lúc này, một bóng người nhanh nhẹn từ đằng xa bay đến, phiêu nhiên rơi xuống đá lớn. Người kia cũng là giã nhân, trên người mặc da thú, chỉ là một cơn gió thổi qua, hiển lộ ra một gương mặt có chút anh tuấn. Tốt! Con hàng này là Vân Phi Dương. Ô ô! Hắn đáp xuống trên tảng đá lớn, ngửa đầu phát ra tiếng la rùa rì. Ô ô ô! Ô ô ô! Các giã nhân đứng phía dưới tảng đá tựa hồ bị điều động, cùng kêu theo. Vân Phi Dương cười. Sau khi bắt giữ thủ lĩnh bọn hắn, hắn bắt đầu nếm thử cảm giác tiếp xúc cùng giã nhân, cùng ở chung một tháng, đơn giản trưởng khống bọn họ. Ô ô! Vân Đại Tiện Thần lần nữa phát ra tiếng kêu. Xoát xoát! Mấy trăm giã nhân phía dưới tựa như tiếp nhận mệnh lệnh, khởi hành đi vào núi rừng sâu xa, không bao lâu đã có tiếng quyền và tiếng hung thú sống cùng một số tiếng kêu truyền đến. Sau nửa canh giờ, bọn giã nhân lần nữa trở về, trong tay đều cầm tinh hạch. Nhìn mấy trăm khỏa tinh hạch chồng chất dưới tảng đá lớn, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Có một đám giã nhân cường đại làm thủ hạ, mình hoàn toàn không cần động thủ đã có thể thu được lượng lớn tinh hạch trong thời gian cực ngắn. Một tháng sau, Vân Phi Dương thành công quen thuộc với giã nhân, trở thành lãnh tụ của bọn họ. Sau đó, hung thú trong rừng gặp nạn bởi vì tên kia bắt đầu điên cuồng mệnh lệnh bọn giã nhân liệp sát. Vài ngày qua, hung thú trên hải đảo nhao nhao vẫn lạc, tinh hạch cấp tiên nhân càng để lâu càng nhiều. Không khác gì nhiều. Vân Phi Dương nói. Cũng nên đi tìm ẩn sơn. Rống. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị thủ 10 vạn giã nhân vào tạo hóa giới chỉ, lại nghe một tiếng sống lên đinh tai nhức óc vang lên từ chỗ sâu nhất trong sơn lâm. Ô ô ô. Sau khi bọn giã nhân nghe được âm thanh, nhao nhao kêu lên, ánh mắt lấp lóe hoảng sợ. Vân Phi Dương nhíu mày. Có thể làm cho giã nhân quật cường biểu hiện hoảng sợ thì chứng minh hung thú phát ra tiếng gào có thực lực phi thường cường đại. Ông ông! Đột nhiên đất bắt hơi run rẩy, ba động năng lượng cuồn cuộn từ đằng xa tràn ngập đến. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, rất nhanh phát hiện một khu vực bí mật sâu xa trong núi rừng đang có gì đó nhô ra, bùn đất bốn phía vỡ vụn, núi đá cây cối bắt đầu sụp đổ. Vù vù. Không bao lâu, trong lòng đất lấp lóe một đạo kim sắc quang mang rực rỡ. Mặt đất không ngừng nứt ra, ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng, một kim sắc viên cầu cử đại xuất hiện trong tầm mắt. Ôm ôm. Bọn dã nhân ngày càng sợ hãi, âm thanh phát ra có chút run rẩy. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1837 nhục thu. O. Kim sắc viên cầu hiện ra từ trong đất bùn, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ khí tức sắc bén. Kim thuộc tính thật mạnh. Vân Phi Dương chấn động cả kinh hô. Chẳng lẽ là canh kim? Phưu. Trong lúc suy nghĩ, kim sắc viên cầu phá đất mà lên, đột nhiên cực tốc bay lên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang. Không thể để cho nó chạy. Vân Phi Dương lúc này phi thân đuổi theo kim sắc viên cầu. Ôm ôm. Bọn dã nhân phía dưới nhìn thấy thủ lĩnh có thể bay, nhao nhao phát ra tiếng kêu, hoảng sợ trong ánh mắt không ít. Hưu hưu. Giữa bầu trời, kim sắc viên cầu hóa thành kim quang bay vút, Vân Phi Dương theo sát phía sau, trong lúc nhất thời lại khó đuổi kịp. Không bao lâu, kim sắc viên cầu dừng lại, quanh thân tràn ra kim thuộc tính nồng đậm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương trong lúc đuổi theo phát hiện kim thuộc tính lại có thể quấy rối cả một khu vực, bắt đầu khẽ run rẩy, một tòa sơn phong như ẩn như hiện dần dần hiện ra. Đây là ẩn sơn. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Không sai. Đó chính là ẩn sơn. Nó ẩn vào hải đảo hung thú cùng dã nhân ở trên đó, trừ tình huống đặc biệt, ngày thường đều ẩn tàng trong hư không. Ao ao. Đột nhiên, mây đen ở giữa bầu trời đột nhiên dày đặc, mưa to như chút xuống. Kỳ quái. Làm sao đang yên đang lành trời lại mưa? Ông. Ông. Kim sắc viên cầu trước ẩn sơn lấp lóe tia sáng chói mắt, khí tức đặc thù tràn ngập, thẩm thấu vào nước mưa. Nước mưa bị khí tức đặc thù thẩm thấu vung vãi trên hải đảo, hội tụ vào một chỗ. Vù vù. Thác nước lần nữa nghênh đón một dòng nước lớn chảy rơi vào hồ khô cạn. Vân Phi Dương đứng trên cao nhìn xuống, nhìn thấy nước mưa trên hải đảo tuần hoàn, không ngừng để mực nước trong hồ nâng lên, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Dựa vào suy đoán của hắn, kim sắc viên cầu và ẩn sơn xuất hiện là vì nước trong hồ đều bị mình hấp thu. Nước bên trong hồ và kim sắc viên cầu chung một nhịp thở, một khi khô cạn sẽ đến thời gian đặc biệt xuất hiện, sau đó kích phát ra ẩn sơn. Sau khi ẩn sơn xuất hiện, trên trời rơi xuống mưa to, kim sắc viên cầu lại lấy thực lực bản thân ra trì nước mưa, từ đó để hồ nước khô cạn một lần nữa có nước để đề bạt nhục thân chi lực. Vân Phi Dương đoán không sai. Kim sắc viên cầu, ẩn sơn, nước mưa là một loại tuần hoàn vô hạn trên hải đảo, cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần. Khoảng cách lần trước xuất hiện mới đi qua mấy chục năm, lần này lại sớm hiện ra là vì Vân Phi Dương cưỡng ép thu hết hồ nước. May mà tên này thu sạch hồ nước, nếu không thì ẩn sơn cũng sẽ không xuất hiện, càng không thể nhìn thấy kim sắc viên cầu. Đó nhất định là canh kim. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Không đúng. Đột nhiên, hắn cau mày. Tiếng gào thét vừa rồi là gì? Vân Phi Dương cũng không biết kim sắc viên cầu và ẩn sơn có thể phát ra thanh âm cùng loại với hung thú, giống lên một tiếng. Vù vù. Đột nhiên cuồng phong trên hải đảo đột khởi, âm lãnh mà dữ dị. Rống. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc đột nhiên truyền đến từ trong gió, bởi vì ẩn chứa năng lượng cực mạnh, khiến cho không gian vặn vẹo. Xoát. Vân Phi Dương lúc này quay người, chỉ thấy địa phương kim sắc viên cầu trồi lên có một kim quang to lớn đang lấp lóe. Vù vù. Sau khi kim sắc quang mang xuất hiện, cuồng phong trên hải đảo lại càng thêm mãnh liệt, đại thụ tráng kiện tức thì bị thổi nhổ tận gốc. Ôm ôm. Bọn dã nhân kêu to, sau đó tránh vào một ngọn núi thấp cách thác nước không xa, thành công tránh được trận cuồng phong. Là thứ gì? Vân Phi Dương cau mày. Hắn có thể xác định, nguyên nhân của trận cuồng phong có quan hệ với kim sắc quang mang phía dưới. Rống. Tiếng nổ hống lần nữa truyền ra từ bên trong kim sắc quang mang, cuồng phong bắt đầu suy yếu dần cho đến khi dừng lại. Xoát. Đột nhiên, một đôi cánh vàng rực mở ra từ bên trong ánh sáng, phát ra khí tức sắc bén. Cảm nhận được một cỗ khí tức cường thí, Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác. Xoát. Kim sắc quang mang đột nhiên ảm đạm, chợt nhìn thấy một đầu cự long nhô ra. Xoát xoát. Cùng lúc đó, bốn chân cường tráng xuất hiện trên mặt đất. Vân Phi Dương đứng trên cao nhìn xuống, trong lúc nhất thời khó có thể xác định đầu cự long, bốn chân, lại có cánh chim màu vàng rực gì đến cùng là hung thú gì. Hắn mới vào chân vũ thần vực mấy năm, tự nhiên không nhận ra con thú này, nếu như cực quang tiên đế ở đây nhất định sẽ nhận ra, đây là nhục thu. Nhục thu. Một loại sinh vật tồn tại ở chân vũ thần vực, kim hệ tiên thú cực hiếm thấy. Trong cổ thư ghi chép, con thú này thích ở chỗ có canh kim, đầu rồng, bốn chân, có hai cánh, toàn thân hiện lên kim sắc. Nhục thu mở ra toàn bộ thân thể, hai con ngươi chậm chậm mở, hai đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy Vân Phi Dương không biết con thú này, nhưng cảm nhận được khí tức sắc bén tràn ngập trong thiên địa, có thể suy đoán ra đối phương là tiên thú, thực lực chỉ sợ không kém gì áp du. Rống. Nhưng vào lúc này, nhục thu lần nữa gào thét, cặp cánh kim quang lóng lánh đột nhiên huy động, hưu một chút hóa thành lưu quang xông lên. Nó cũng không phải muốn công kích Vân Phi Dương, mà bay về phía canh kim đi. Nhục thu là hung thú canh kim. Khi trưởng thành đến trình độ nhất định thì sẽ thôn phệ canh kim để tăng thêm một bước. Nhục thu đã đạt đến cấp đại vị tiên vương, lần này hiện thế theo canh kim chính vì muốn nuốt nó. Có chút không ổn. Vân Phi Dương nhíu mày, lúc này giẫm thiên túng bộ hướng bay về phía kim sắc viên cầu, hiển nhiên phải giành lại nhanh hơn một bước. Nhưng so tốc độ với nhục thu có vũ rực, hắn rõ ràng chậm nửa nhịp. Muốn lấy canh kim trước một bước căn bản không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương cực tốc bay tới, đồng thời nắm tay phải đột nhiên huy động, đánh ra một bôn lôi quyền táo bạo. Hô! Ánh lôi phun trào hóa thành quyền ấm trong hư không. Nhục thu một mực quan tâm canh kim, không nghĩ tới sẽ có người đánh lén mình phía sau, cho nên khi nó phát giác không ổn, quyền ấm đã oanh tới. Oanh! Bôn lôi quyền ấm trực tiếp đánh vào kim sắc lưu quang bao phủ trên thân thể, lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt chấn vỡ không gian. Rống. Nhục thu gầm rú một tiếng, thân thể to lớn bị đánh bay ra mấy chục trượng. Đợi thân thể ổn định, ánh mắt nó hiện ra vẻ thống khổ, sau đó phẫn nộ nhìn sang tên nhân loại tấn công mình. Đại gia hỏa. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta nhìn chúng kim sắc viên cầu, ngươi cũng không thể tùy ý động tay vào. Thứ hắn nhìn chúng thì mình không thể đụng tay vào. Nhục thu nghe hiểu tiếng người, hai mắt âm lãnh, tiếp theo mở miệng phun ra một đạo kim sắc lưu quang. Vù vù. Kim sắc lưu quang phảng phất như một thanh kiếm sắc bén, mang theo thế bất khả kháng xông đến, không gian kim sắc lưu quang đi qua tức bị tê liệt. Không tốt. Vân Phi Dương kinh biến, lúc này giẫm thiên túng bộ né tránh. Hưu. Kim sắc lưu quang như mũi tên nhọn bay thoáng qua, oanh rơi trên mặt đất, nhất thời hiện ra một đạo kiếm ngân sâu xa. Nguy hiểm thật. Vân Phi Dương âm thầm may mắn mình trốn nhanh, nếu bị đánh trúng thì rất phiền phức. Đồng thời cũng ý thức được thực lực của kim sắc tiên thú này tuyệt đối không yếu hơn áp du mình hàng phục lúc trước. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1838 kém chút bị ăn sạch. O. Bên trong sơn lâm, Vân Phi Dương nhìn như ngưu bức giải quyết 20 con tiên thú rồi hàng phục áp du, kỳ thực do Nam Cung Mạc Thương ra lệnh cho đám hung thú nhẹ tay. Nếu không, Lấy thực lực tiểu vị tiên vương của hắn, căn bản không có cách đối kháng cùng tiên thú cấp đại vị tiên vương. Nhục thu xuất hiện theo canh kim, thực lực có thể so với đại vị tiên vương, bật hết hỏa lực mà đánh, nhất thời để Vân Phi Dương cảm thấy rất khó giải quyết. Rống! Thấy một kích của bản thân không thể đánh trúng tên nhân loại kia, nhục thu gầm rú một tiếng, hai cánh đột nhiên huy động hình thành gió lốc sắc bén. Vân Phi Dương biết thực lực con thú này cường hãn, quả quyết lui lại, ý đồ lách qua nó trước tiên cướp đoạt canh kim. Nhưng hắn lại đánh giá thấp quyết tâm nhất định phải được của nhục thu đối với canh kim, sau khi huy động gió lúc đã tiến lên. Mẹ! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, thi triển thiên túng bộ đến cực hạn, cũng lách qua khu vực có gió lúc quấy rối, đột nhiên đánh ra bôn lôi quyền. Nhục thu bị qua một quyền, cảm nhận được quyền ấm táo bảo oanh đến, lúc này huy động đôi cánh, linh hoạt né tránh. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thân thể rất to mà lại rất linh hoạt, thực có chút không thể tưởng tượng. Xoát! Nhục thu né tránh oanh kích, triển khai tốc độ toàn bộ, hóa thành một vệt kim quang trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt canh kim, mở miệng to lớn ra muốn nuốt hết. Ông! Nhưng vào lúc này, không gian bên cạnh canh kim đột nhiên vặn vẹo, một móng ngựa tráng kiện nhô ra từ bên trong. Oanh! Móng ngựa ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh trúng người nhục thu, để nó nhất thời hoa lệ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, áp du chậm chậm xuất hiện từ trong không gian, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố. Hô! Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. May mà có áp du nắm giữ thuộc tính không gian, nếu không tình huống vừa rồi căn bản không có cách ngăn cản nhục thu nuốt canh kim. Ô ô! Bọn dã nhân dưới thác nước nhìn thấy giữa bầu trời lần nữa xuất hiện một đầu tiên thú to lớn, hoảng sợ kêu to. Bọn họ ở trên hải đảo lâu như thế, lấy việc săn bắt hung thú mà sống, chưa từng gặp qua tiên thú khủng bố như thế này. Thừa dịp nhục thu bị đá bay, Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ chạy nhanh đến. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị thu canh kim vào tạo hóa giới chỉ thì cảm giác được không gian đằng sau thân thể bị lực lượng kim hệ làm tê liệt. Áp dụ. Vân Phi Dương ra lệnh. Kéo tên kia ra. Rống. Áp dụ phát ra tiếng thúc thích như trẻ con gọi, tiếp theo nện bước chân đón lấy kim hệ lưu quang đánh tới phía sau chủ nhân. Oanh. Tiếng vang truyền đến giữa không trung. Áp du dựa vào thân thể mạnh mẽ trực tiếp phá nát kim hệ lưu quang cũng thuận thế mà xuống giao thủ cùng nhục thu. Một đầu tiên thú không gian hệ và một đầu tiên thú kim hệ nhất thời sáp lá cà trình diễn một trận chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Vân Phi Dương còn không có tâm tình quan chiến, thừa dịp khế ước thú cuốn lấy đối phương, linh hồn lực phóng thích bao phủ canh kim. Ông! Nhưng trong nháy mắt vừa tiếp xúc cùng kim sắc viên cầu, một cỗ điện lưu táo bạo đánh tới, dung nhập thức hải ham. Không tốt. Vân Phi Dương quá sợ hãi, trong thời gian cực nhanh vận chuyển nghịch thiên quyết và đạo hóa kinh, ý đồ hóa giải điện lưu đang đánh tới. Nhưng vẫn trễ một bước, điện lưu xâm nhập thức hải tàn phá khủng bố. A. Vân Phi Dương ôm đầu kêu thảm, tư duy không chỉ hỗn loạn. Linh hồn cũng chịu tra tấn vô cùng thống khổ. Cũng may, nghịch thiên quyết và đạo hóa kinh đã vận chuyển bên trong thân thể hình thành hai cỗ năng lượng dung nhập thức hải bắt đầu áp chế điện lưu tán loạn. Một lát sau, cảm giác thống khổ trong đầu Vân Phi Dương dần biến mất, hắn nhất thời hãi hùng khiếp vía. Sau khoảng thời gian ngắn để hắn tiếp nhận thống khổ còn đáng sợ hơn so với việc trải qua lôi kiếp và đinh hồn đại trừng phạt. Oanh! Oanh! Nơi xa truyền đến tiếng vang. Hai tiên thú hiếm thấy nhục thu và áp du vẫn kịch liệt giao chiến giữa không trung, bởi vì thực lực đều ở mức đại vị tiên vương, nhìn theo cục diện, ai cũng không gì làm được người nào. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, về mặt sức mạnh và phương diện tốc độ, áp du đều yếu ớt hơn kim sắc tiên thú, nếu tiếp tục đánh nữa, sợ rằng sẽ bị áp chế. Điều này cũng không có cách nào. thời điểm bị trừng phạt ở Sơn Lâm, Vân Đại Tiện Thần liên tục oanh áp Du mấy quyền, lại mạnh mẽ ký kết khế ước, mặc dù tiến vào tạo hóa giới chỉ tu dưỡng, lại chưa đạt đến trạng thái tốt nhất. Không được. Vân Phi Dương nói. Phải nắm chặt thời gian lấy canh kim đi. Xoát. Khi nói chuyện, linh hồn lực lần nữa phóng thích bao phủ kim sắc viên cầu. Lần này Vân Phi Dương chuẩn bị sung túc, không chỉ có vận chuyển nhịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh còn phóng xuất ra đạo ý cường đại gia trì quanh thân. 3. Linh hồn tiếp xúc canh kim. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một cỗ điện lưu mạnh mẽ cuốn tới. Cũng may, hai loại tâm pháp sớm đã sẵn sàng đón địch, trong nháy mắt tia điện xông vào thức hải đã nhanh chóng chống lại. T. Vân Phi Dương nhe răng nhếch miệng. Tuy hắn có thể bảo trì tư duy thanh tỉnh nhưng thời điểm chống lại điện lưu vẫn tiếp nhận thống khổ to lớn. Đứng vững, đứng vững. Vân Phi Dương điên cuồng vận chuyển hai loại tâm pháp chống lại điện lưu, cùng lúc đó phân tâm xuống câu thông kim sắc viên cầu. Nhưng thời gian hắn tiếp xúc canh kim càng dài, từng đạo điện lưu thuận thế mà lên, đánh thẳng vào phòng tuyến hai loại tâm pháp hình thành. Nơi xa, Nhục Thu giao thủ cùng Áp Du nhìn thấy tên nhân loại đang câu thông canh kim, nhất thời lửa giận ngút trời. Rống! Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Phun ra lưu quang lôi hệ cường thế bức lui Áp Du thừa dịp khe hở, bay đến bên này. Rống. Áp Du đâu có thể để nó đi qua, đột nhiên giơ lên chân trước, mang theo không gian chi lực đánh xuống. Xoát. Tốc độ Nhục Thu cực nhanh, trong nháy mắt không gian chi lực bay đến, phẫn nộ phóng tới Vân Phi Dương. Thật phiền phức. Áp Du sợ hãi. Tốc độ của nó khẳng định kém với vũ sực của Nhục Thu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phóng tới chủ nhân. Rống. Nhục Thu huy động hai cánh, cực tốc bay đến. Ngàn trượng. Trăm trượng. Mười trượng. Vù vù. Lúc cách Vân Phi Dương vừa đủ gần, miệng rồng Nhục Thu đột nhiên mở ra, hiển nhiên muốn nuốt tên nhân loại đang liên kết với canh kim vào bụng. Chủ nhân. Áp Du hét lớn. Mau tránh ra. Hơi muộn, bởi vì nó còn chưa nói xong thì cái miệng rồng của Nhục Thu đã che mất Vân Phi Dương, sau đó hợp lại cùng nhau. Tạch tạch tạch. Miệng rồng hợp lại tạo ra lực lượng rất cường đại, trực tiếp chấn động không gian bốn phía vỡ nát, ẩn như hiện cũng vì canh kim biến mất mà tiêu tán. Gió ngừng, mưa cũng ngừng. Vân Đại Tiện Thần bị Nhục Thu ăn mất. Khi tác giả đang chuẩn bị viết lời kết thúc truyện, khu vực ẩm sơn tiêu tán, Vân Phi Dương thở hồng hộc xuất hiện, trán phủ đầy mồ hôi to như hạt đậu. Chủ nhân! Áp Du đại hỉ không thôi. Mẹ! Vân Phi Dương lau mồ hôi, nói. Kém chút bị tên này ăn mất. Rống! Nhục Thu phẫn nộ phát ra thanh âm uy nghiêm. Tên nhân loại đáng giận, giao canh kim ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nó không cảm giác được sự tồn tại của canh kim, nên đoán bị tên nhân loại này dùng phương pháp gì đó che giấu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1839 có thể đừng đuổi theo nữa hay không? Sao siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương có nội dung hình ảnh? O. Thời điểm Nhục Thu bay đến nuốt. Vân Phi Dương không chỉ thành công né tránh, còn thu canh kim vào tạo hóa giới chỉ, cho nên khí tức không có bộc lộ ra ngoài. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chịu đựng thống khổ rất lớn. Giao ra. Vân Phi Dương cười. Không nói trước canh kim có tác dụng rất lớn đối với mình, vẹn vẹn vừa rồi trải qua tra tấn đau khổ, tất sẽ không giao ra. Rống. Áp Du từ phía sau xông lại, lập tức che chắn trước người chủ nhân đối kháng cùng Nhục Thu. Có thể giải quyết nó không? Vân Phi Dương truyền âm hỏi. Đối phương là kim hệ tiên thú hiếm thấy, nếu như có thể bắt được, biến thành của mình thì không còn gì tốt hơn. Áp Du nói. Chủ nhân, ta chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không cách nào chống lại. Vân Phi Dương im lặng, nhưng rất nhanh Lam Gia lựa chọn chuồn. Nhưng Nhục Thu không có cho hắn cơ hội, đầu tiên mở miệng rồng, phun ra một đạo lưu quang. Rống. Áp Du giống to một tiếng, chân trước nâng lên thật cao, ầm vang chấn vỡ lưu quang đang đánh tới. Nhưng kim thuộc tính ẩm chứa lực trùng kích chí cường, rất sắc bén, trực tiếp đánh nó bay mấy chục trượng. Phưu. Trong lúc Áp Du lui nhanh, hóa thành hư vô. Thu khế ước thú của mình lại, Vân Phi Dương không nói hai lời, giấm thiên túng bộ chạy đi. Bàn về thực lực, hắn tạm thời kém xa Nhục Thu, nhưng bàn về năng lực chạy trốn, vẫn rất nhanh. Xoát, xoát. Sau mấy hơi, Vân Phi Dương trốn hơn 10 dặm, thành công bảo trì khoảng cách nhất định cùng Nhục Thu. Cùng lúc đó, linh hồn lực điên cuồng khuyết tán, lan tràn đến phương hướng của thác nước, thu 10 vạn dã nhân vào tạo hóa xem ảnh một. Canh kim tới tay, nên trở về đế thành. Mà những dã nhân này có phòng ngự thân thể và lực lượng cực mạnh, phải mang đi. Rống. Nhục Thu giống to, huy động hai cánh đuổi tới, con ngươi to lớn phát ra lửa giận ngập trời. Canh kim vô cùng trọng yếu đối với nó, cho nên quyết không cho phép nhân loại trước mắt chạy mất. Xoát, xoát. Vân Phi Dương thu hết dã nhân vào tạo hóa giới, chỉ thi triển thân pháp đến cực hạn, hóa thành lưu quang bỏ chạy hướng về biển rộng vô tận. Phía sau lưng hắn, Nhục Thu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đuổi theo không bỏ. Như thế, một người một thú mở ra truy đuổi trên biển. Nếu ngươi có thể đuổi theo, coi như ta thua. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên chú ý đằng sau, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười ngạo nghễ. Nhưng qua sau một ngày, hắn cũng không cười nổi nữa. Bởi vì dù đã bay một đường dài, Nhục Thu vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau không bỏ, vẫn duy trì khoảng cách nhất định cùng mình. Quá cố chấp đi à. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, cũng không dám có chút thư giãn, tiếp tục toàn lực phi hành, ý đồ thoát khỏi tên kia. Tốc độ hắn và Nhục Thu tương xứng, chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định, muốn hất ra thì có chút khó khăn. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực bảo trì tốc độ này. Vân Phi Dương tiếp tục phi hành, quyết định đo thể lực với đối phương. Bi kịch là, lại bay sau năm, Nhục Thu vẫn đuổi theo phía sau không bỏ, hoàn toàn không có chút nào giã. Mẹ! Vân Phi Dương chửi một câu, chợt lấy ra đan dược. Một ngụm nuốt 10 viên. Thời gian dài phi hành hao phí không ít năng lượng, cho nên, muốn bảo trì tốc độ hiện tại, nhất định phải dùng thuốc. Thấy được, thể lực cùng năng lượng Nhục Thu mạnh hơn Vân Phi Dương. Cái mạnh này không nhỏ. Bởi vì nửa tháng sau, Vân Phi Dương liên tiếp ăn mấy chục bình đan dược, Nhục Thu vẫn đuổi theo phía sau, tốc độ không có hạ xuống. Tên này không mệt. Nói thật, Nhục Thu hiện tại rất mệt. Nhưng chấp niệm đối với canh kim quá mạnh, mạnh đến nỗi để nó xem nhẹ dã rời, lòng tràn đầy muốn đuổi kịp tên nhân loại kia. Cũng không có cách nào. Dù sao canh kim quá trọng yếu đối với nó, nếu như ăn hết, có cơ hội thành tựu tiên thú cấp tiên đế. Đau khổ chờ đợi trong vô tận 5 tháng. Ngay lúc thời cơ chín mùi, đột nhiên có một nhân loại xuất hiện, rồi canh kim tự dưng biến mất, điều này khiến nó vô pháp tiếp nhận. Không chút nào khoa tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mơ, a, nói. Nhục Thu dù đuổi tới mệt chết cũng không thể dừng lại, bởi vì trở nên càng mạnh quá trọng yếu. Đổi lại võ giả, có một viên đan dược có thể đột phá đến tiên đế bị cướp đi. Vậy tuyệt đối cũng phải liều mạng già truy đuổi. Vân Phi Dương cũng không biết canh kim lại trọng yếu như vậy đối với Nhục Thu, thấy nó đuổi theo không biết mệt mỏi, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn đan dược đào mệnh. Lại qua nửa tháng, Vân Phi Dương bay qua biển rộng mênh mông tiến vào nội lục. Nhục Thu đằng sau vẫn đuổi theo, hai mắt to lớn tràn đầy tơ máu. Xin nhờ, có thể đừng đuổi nữa hay không? Vân Phi Dương chạy trốn phía trước khàn khàn, suy yếu hô. chạy trốn hơn một tháng, tuy có đan dược đến tiếp tế năng lượng hao tổn nhưng lại không cách nào triệt tiêu thân thể giã rời. Rống. Nhục Thu gầm nhẹ. Tên nhân loại đáng giận, giao canh kim cho ta. Đầu kim hệ tiên thú hiếm thấy này cũng mệt mỏi không chịu được. Tốc độ cả hai rõ ràng giảm mạnh, muốn vung thoát không nổi, muốn đuổi theo, đuổi không kịp, duy trì khoảng cách vi diệu. Ta đã nói một vạn lần thời điểm ngươi nuốt xuống kim sắc viên cầu đã tự động bay đi. Vân Phi Dương lừa gạt. Ngày hôm nay hắn xem như phục, chưa thấy qua đầu tiên thú sai như thế, truy mình từ hải đảo trọn vẹn một tháng, truy hơn 10 vạn dặm. Không có khả năng. Nhục Thu kiên định nói. Canh kim nhất định bị ngươi lấy, đừng hòng gạt ta. Tốt. Vân Phi Dương không còn cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục phi hành. Nhục Thu cũng ráng chống đỡ thân thể suy yếu, đuổi theo phía sau. Ngọa tào. Đó là cái gì? Bên trong một tòa thành trì, rất nhiều võ giả trừng to mắt nhìn một đạo bạch quang và một vệt kim quang bay qua chậm chậm trên không. Rất nhanh, bọn họ phát hiện trong bạch quang là một tên võ giả trẻ tuổi, bên trong kim quang là một con rồng có hai cánh to lớn. Không phải hung thú. Một tiên vương cả kinh hô. Là tiên thú. Cái gì? Ánh mắt võ giả nội thành trong xuất hiện vẻ hãi nhiên. Tiên thú mạnh hơn xa hung thú, chẳng khác nào thú rừng bình thường và thần thú trong thế tục. Tiên thú giống như đang đuổi theo võ giả kia. Thật đáng thương. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhao nhao lắc đầu. A. Một tên võ giả cao mày nói. Người kia khá quen, giống như đã gặp ở đâu. Không sai, nhìn rất quen mắt. Một võ giả khác bên cạnh có cùng cảm giác. Còn về đã gặp ở đâu, bọn họ trong lúc nhất thời nghĩ không ra, mà sau khi một người một thú bay đi thật lâu mới nhận thức muộn cả kinh hô. Phu quân tiên đế đại nhân. Đúng. Hắn là Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời. Nội thành lần nữa nhấc lên oanh động to lớn, mà một màn này lần lượt diễn ra tại các thành khác. Trời ạ! Vừa rồi bay qua là Vân Phi Dương. Hắn bị một đầu tiên thú để mắt tới. Đầu tiên thú kia cũng không đơn giản, nhìn hình thể tựa như là Nhục Thu được ghi chép trong cổ thư. Ta ngất làm sao hắn lại chọc đến tiên thú mạnh mẽ như vậy? Vân Phi Dương liều mạng chạy trốn trên không bắc vực, bay qua thành trì nào thành trì đó đều tranh nhau nghị luận về hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1840 chớ có lừa dối ta. O. Trong khoảng thời gian này gần phân nửa võ giả bắc vực đều đang nghị luận về Vân Phi Dương, hắn lại trở thành đề tài hot để mọi người nghị luận. Hết thảy bắt nguồn từ việc tên kia lần lượt bay qua các thành trì, phía sau lưng thủy chung có một đầu Nhục Thu cực hiếm thấy đang đuổi theo. Trong thành trì nào đó, rất nhiều võ giả tụ tập trên đường phố, trên cổng thành, khi thì nhiệt nghị, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ đang chờ. Chờ ai? Đang đợi Vân Phi Dương và Nhục Thu xuất hiện. Đến rồi, đến rồi. Đột nhiên có người hưng phấn hô to. Xoát xoát. Võ giả nhiệt nghị cùng nhau quay đầu, chỉ thấy giữa bầu trời ngoài thành, một đạo bạch quang và một vệt kim quang chậm chậm bay tới. Thật sự là Vân Phi Dương. Chập chập, tiên thú truy đuổi đằng sau kia quả nhiên giống như đúc cùng Nhục Thu ghi chép trong cổ thư. Mọi người lần nữa nghị luận. Vân Phi Dương điên cuồng đào mệnh nhìn thấy võ giả nội thành vừa nói vừa cười nghị luận về mình, hận không thể đánh xuống một quyền san thành bình địa. Đương nhiên, thân thể hắn suy yếu, không có khả năng làm như thế, cho nên kế hoạch hôm nay đó chính là tiếp tục chạy trốn. Tốc độ hạ xuống trên diện rộng, không cách nào đánh đồng cùng tốc độ tin tức được truyền đi, cho nên mỗi lần đi ngang qua một tòa thành trì. Võ giả bên trong đều sớm đi ra xem náo nhiệt. Phu quân tiên đế đại nhân cũng lợi hại, bị một đầu Nhục Thu theo thế mà còn bay tới bay lui trên không bắc vực. đây có lẽ là một loại phương thức tu luyện chúng ta lực bất tòng tâm. Rất nhiều võ giả bội phục mà hoàn toàn không biết, Vân Đại Tiện Thần cũng không phải đang tu luyện, mà đang đào mệnh. Hô! Hô! Đến một ngày, Vân Phi Dương rơi xuống một đỉnh núi, hai tay nâng đầu gối, vô cùng chật vật há mồm thở dốc. Cách đó không xa, Nhục Thu cũng hô hấp dồn dập, kim quang trên thân hư yếu rất nhiều. Chạy cả tháng, đuổi trọn vẹn 16 vạn dặm, một người một thú quả nhiên mệt mỏi đến cực hạn. Ta nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Chúng ta nói chuyện thật tốt một chút được không? Hắn thật mệt đến cực hạn, dù ăn 10.000 viên thuốc cũng không còn khí lực để chạy. Nhục Thu hơi chút nghỉ ngơi nói. Ngươi mau giao canh kim ra cho ta. Nó cũng quá mệt, nếu không đã sớm giết hắn. Vân Phi Dương hữu khí vô lực nói. Đừng quên, ta còn có áp du, ngươi bây giờ có năng lực giết ta sao? Hắn rất mệt mỏi, nhưng khế ước thú bên trong tạo hóa giới chỉ cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt Nhục Thu âm sầm nói. Nếu như ngươi không giao ra canh kim, ta dù tự bảo tinh hạch cũng muốn đồng quy vô tận. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tốt! Hắn yếu ớt nói. Ngươi nói canh kim bị ta thu nhập vào bên trong chứ vật, buông lỏng tâm thần, ta mang ngươi đi vào xem. Nhục Thu âm thanh lạnh lùng nói. Tên nhân loại đáng giận, ngươi chớ có lừa dối ta. Vân Phi Dương bất lực buông buông tay, nói. Ngươi cảm thấy trạng thái ta hiện tại còn có thể lừa ngươi. Nhục Thu nghe vậy, trầm tư. Tên nhân loại này cũng sống như mình, thân thể cực độ suy yếu, nếu giở trò lừa bịp cũng không có lực. Tốt! Nhục Thu đồng ý. Vân Phi Dương nói. Buông lỏng tâm thần, không nên phản kháng, ta mang ngươi đi vào. Nhục Thu làm theo, triệt để buông lỏng tâm thần, chợt cảm nhận được một cỗ linh hồn lực suy yếu thăm dò qua, cảnh tượng trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa. Đây là một mảnh không gian như thật như ảo, xung quanh ẩn chứa thiên địa thuộc tính vô cùng yếu. Hừ! Nhục Thu nói thầm. Không gian yếu ớt như thế, ta hơi dùng lực đã có thể tùy tiện chấn vỡ. Không sai. Cường độ không gian tạo hóa giới chỉ quá thấp. Một đầu tiên thú có thể so với đại vị tiên vương hoàn toàn có thể chấn vỡ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là trạng thái Nhục Thu phải sẵn sàng. Hiện tại thân thể nó rất suy yếu, năng lượng bên trong tinh hạch hao phí 9/9, căn bản không chấn động nổi không gian tạo hóa giới chỉ. Tên nhân loại đáng giận. Nhục Thu đặt mình vào tại không gian bên trong, nói. Canh kim đang ở đâu? Hưu. Đột nhiên cách đó không xa lấp lóe lưu quang. Liền thấy kim sắc viên cầu đã biến mất trên hải đảo hiện ra trong tầm mắt. Nhục Thu nhìn thấy canh kim, ánh mắt nóng sực, tiếp theo cất bước mà đi, há mồm muốn nuốt. Nhưng khi nó tới gần, lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện theo bốn phương tám hướng. U, V, K, W, W, M. Nhục Thu cảm nhận được khí tức, khinh thường nói. Dám vận dụng không gian uy áp trước mặt ta. Nói còn chưa dứt lời, thanh âm im mặt mà dừng, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Uy áp bao phủ tới không tệ, nhưng cũng không phải không gian uy áp, mà chính là vị diện uy áp. Nhục Thu trầm giọng nói. Đây không phải không gian, đây là vị diện. Không sai. Vân Phi Dương lấy linh hồn thể xuất hiện cười nói. Đây là vị diện của ta. Không có khả năng. Nhục Thu khó tin. Ngươi một là một tên nhân loại nhỏ bé, làm sao lại trưởng khống một vị diện? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, giới chủ vạn giới chỉ phụ trách quản lý một vị diện. Phi Dương thần giới liên quan cùng tạo hóa giới chỉ trên thực tế là do chính Vân Phi Dương trưởng khống, hắn là chúa tể chân chính. Quản lý vị diện và chúa tể vị diện là hai khái niệm khác biệt. Bất ngờ sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Nhục Thu ánh mắt dần dần âm trầm. Cùng lúc đó, vị diện uy áp đến bốn phương tám hướng ngang nhiên áp xuống, ép để thân thể nó khó động đậy. Đổi lại trước kia, thực lực của nó hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát, nhưng bây giờ kiệt sức, đối mặt uy áp chúa tể chỉ có thể mặc người chém giết. Đại gia hỏa, Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ có hai con đường để lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Chữ chết vừa dứt, cường độ uy áp bỗng nhiên đề bạt ép nhục thu nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt hiện vẻ thống khổ. Thân thể suy yếu của nó đang ở trong tạo hóa giới chỉ, gặp vị diện uy áp khi dễ, hoàn toàn chỉ có bị ngược. Một khắc này, nhục thu mới ý thức được, sau khi tiến vào vị diện chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Tên nhân loại đáng giận. Nó không cam lòng cả giận quát. Ngươi dám lừa gạt ta. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Bớt nói nhiều, nhanh lựa chọn đi, thời gian của lão tử không nhiều. Ngay từ đầu, hắn cũng không tính hàng phục nhục thu, mà nghĩ có thể chạy trốn dưới mắt nó thì bỏ chạy. Không nghĩ tới con thú này quá cố chấp với canh kim truy mình hơn một tháng, mệt đến tinh bì lực tan vẫn không buông bỏ, điều này khiến hắn nảy sinh ý nghĩ khác, quyết định lừa gạt đi vào tạo hóa giới chỉ. Nói thật, nhục thu ở trạng thái đỉnh phong, Vân Phi Dương không dám thu vào, dù sao cũng quá cường đại, dù chúa tể một phương cũng rất khó trấn áp. Hiện tại mệt mỏi tinh bì lực tan, bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Rống. Nhục thu không cam lòng nộ hống, ý đồ muốn phản kháng nhưng càng giãy giụa cường độ vì diện uy áp càng mạnh. Cuối cùng, đầu kim hệ tiên thú hiếm thấy bị ép nắm sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Vù vù. Trong khoảnh khắc, vị diện uy áp lần nữa bạo phát, điên cuồng tràn vào trong thức hải nhục thu tiến hành công kích tầng sâu nhất trong linh hồn. Rống. Không gian bên trong truyền đến một tiếng sống thống khổ. Áp du nơi xa âm thầm lắc đầu, người anh em, nếu như ngươi thức thời, vẫn mau chóng đầu hàng, nếu không, chủ nhân có thể tra tấn ngươi sống không bằng chết.